nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Thank you, Tien. Sakke kame charupe girisikharapate chan palikhe vimane diperathe jagame taruwanagahane gehawatham hikhete phumma chayantu dewa chala thala visame yakhagantabbanaga tithang pasantike yang muniwarawachanang sathavo me sunantu thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2012. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu sân, tức là hôm nay chúng ta học phần sở hữu tập. Và phần sở hữu sân chúng ta vừa phạm xong phần sở hữu sân. Dùng cái chữ tạm xong là bởi vì không thể nào mà chúng ta có đủ cái thời gian để chúng ta có thể nghiên cứu tất cả sự đa dạng của tâm sân. Nhưng mà mỗi người đó, sau khi học để biết về cái khái niệm căn bản về tâm sân này đó, thì mỗi người có thể đọc thấy được cái tánh sân, cái trạng thái của tánh sân nơi chính mình. Nó hiển lộ ra trong đời thường và nó hiển lộ ra trong lúc chúng ta tu thiền. Thì khi nào đó mình thấy cái tánh sân của mình, những cái trạng thái sân, cái tánh sân của mình hiển lộ ra trong đời thường, hiển lộ ra trong lúc mình tu thiền, thì mình hãy quan sát nó, mình coi nó đó, mỗi một lần như vậy nó là như thế nào. Nếu mà ghi chú thì ghi được, mà nếu mà vẽ ra thì vẽ được. Mình thấy cái bộ mặt sân của mình, thì từ đấy đó mình mới có thể nói đến cái chuyện mình sửa đổi hoặc mình giảm bớt đi. Còn ngoài ra đó thì chúng ta hiểu biết cũng chỉ để là có một cái tác dụng rất là nhỏ ở chỗ là chúng ta biết thế thôi. Nhưng mà cái hành trì thì chúng ta phải gia cố thêm nữa. Còn nếu không, những cái tập khí này chúng ta chở trong cái đời này, chúng ta tăng trưởng trong cái đời này, và chúng ta sẽ tự hại mình trong những cái kiếp tới nữa. Cho nên tất cả những cái bài học mà chúng ta học qua kinh sách hoặc là trong những cái lúc giảng như thế này, nó chỉ là những cái khái niệm. Những cái khái niệm này nó có một cái đặc điểm á, là nó làm cho chúng ta có thể hình dung ra. Chúng ta hình dung ra thôi. Nhưng mà từ những cái khái niệm này nè, mà khi chúng ta hành trì trong cái đời thường, trong thiền, thì chúng ta có thể thấy được, có thể biết rõ. Và cái này nè, cái hành trì này nè, mới có thể đưa đến chúng ta sửa những cái tập khí xấu. Những cái thuộc về cái tánh của mình á, mà nó không có được tốt đẹp á, thì có như vậy nó mới giảm xuống. Còn không nó sẽ tăng trưởng. Cho nên quý vị thấy trong đời thường đó, có khi cái người nam này rất tốt, có khi cái người nữ này rất tốt, mà phải nói là một cái người rất là đàng hoàng. Thế nhưng người ta sống với nhau người ta không có hạnh phúc được. Là bởi vì mỗi người đó một cái tánh khác nha. Cái tánh này đó, trong đời thường người ta có một cái ngôn ngữ để gọi nó là cái tính cách khác nha. Và không ai đó muốn mài mòn những cái tập khí xấu của mình. Hoặc là mình có những cái tập khí tốt, nhưng mà cái tốt này á, nó lại duyên với cái xấu. Vì mình giỏi là một cái sự quân tập tốt, mình hay làm cái điều lành là cái sự quân tập tốt, và mình lại là cái người đó thành công. Những cái phán đoán, những nhận xét của mình sâu sắc chẳng hạn, ít có khi sai, thì cái đó là những cái tốt. Nhưng cái duyên tới cái xấu á, là cái người này có một cái sự ngạo mạn, có một cái niềm kiêu hãnh, có một cái sự tự tôn. Và vì vậy đó, cái người này coi thường những cái người sống xung quanh mình, và không có bao giờ muốn lắng nghe cái lời của người khác. Người ta chỉ nói, ta mới vừa nói chưa hết cái câu mào đầu là mình đã đi đến cái kết luận là không nghe nữa. Và có những cái mà tôi gọi là từ cái tốt mà nó bẩm thành cái xấu đó. Và người này nhất định không thay đổi, cái đó làm cho hai người tốt có khi không ở với nhau được. Chứ không phải là cái người có cái tính cách xấu ở với người xấu thì khó sống, không phải vậy. Ai cũng có cái điều lành và ai cũng có cái điều không lành. Và mỗi một người đó, trong cái đàng hoàng đứng đắn của mình á, nó cũng có chứa đựng đấy. Nó từ cái đàng hoàng đứng đắn mình không thể chứa đựng, mà nó có thể duyên tới những cái pháp không lành mà mình nhận không ra, mà thường là nó nằm trong cái ngã mạn. À, nó nằm trong cái tà kiến và ngã mạn. Nó duyên với cái tà kiến, duyên tới cái ngã mạn. Những cái này đó, đừng có tưởng rằng là chúng ta thoát được. A-la-hán mới thoát được. Và cái người ở thế gian mà người tốt, người đàng hoàng, người đáng tin cậy. Hãy coi chừng hai cái bịch này. Và cái này đó nó hiển lộ ra trong đời sống gia đình đó, thì cái người đó gia trưởng, đàn ông hay đàn bà gì chuyện đó không thành vấn đề, nhưng mà người này đưa đến gia trưởng. Và không có lắng nghe, giữ một cái khoảng cách, cái khoảng cách của quy quyền, khoảng cách của ngã mạn, và đó là khoảng cách của ô nhiễm. Và làm cho đó một cái đời sống trong cái gia đình, đáng lẽ nó là một cái tổ nó bằng lụa, thì bây giờ nó làm bằng là những cái thứ mà gọi là bước chân vô cái tổ đó là những cái thứ khó chịu, nó cứ là đâm trong đầu, trong mình, trong tay, trong chân, không có chịu nổi. Là do những cái bệnh trong tâm như vậy mà nhìn không có ra. Cho nên khi mình học ở đây, đừng bao giờ quý vị nghĩ rằng chúng ta học hết kinh điển là đủ, không có. Kinh điển chỉ là những cái khái niệm để lại, và từ những cái khái niệm này là cái bước ban đầu để chúng ta nhận diện ra một cái thực tế nơi chính mình, không phải nơi người khác. Chúng ta không có tu dùm cho ai hết, mà tu cho chính mình, nhận ra những tập khí của mình, đó là cứu mình ra khỏi sự thoái đọa của đời sống tâm linh. Chỉ có chúng ta mới cứu mình thôi. Còn chúng ta đó, đến với Tam Bảo là chúng ta gieo duyên với Tam Bảo, để chúng ta nhận từ Tam Bảo những khái niệm này. Và từ những cái khái niệm này, nó giống như là những cái thứ căn bản, giống như mình nhận một cái công thức làm bánh, rồi mình nhận những cái chất liệu để có thể làm bánh. Nhưng mà nếu mình cứ nhận cái công thức này, nhận những cái tư liệu, những cái nguồn vật tư này, mà giờ mình để nguyên đó, mình không có cái bánh mà. Cho nên mình phải áp dụng cái công thức này với những cái vật tư có sẵn này, mình hãy làm đi. Làm không được thì rồi lại xem lại công thức, rồi làm lại nữa, rồi qua cái thực tế những người làm đó, học hỏi nữa rồi làm. Thành ra mình chỉ có thể đó đưa mình ra khỏi những cái khổ đau của chính mình bằng cách là tự mình phải áp dụng những cái điều mà chúng ta đã học trong kinh điển, để mà chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình, qua cái cách ứng xử của mình, qua những cái trạng thái tâm của mình có thể đọc được trong đời thường. Và vi tế hơn nữa là khi chúng ta hành thiền đến cái mức độ minh sát, thì chúng ta sẽ thấy nó hiển lộ như chúng ta đọc trên màn hình. Và chúng ta mới đi một cái bước kế tiếp là chúng ta quán. Thì khi đó cái năng lực chúng ta đủ mạnh đó, thì chúng ta mới có thể là làm cho thiêu rụi những cái hạt giống ô nhiễm này. Còn không, nó cứ nhởn nhơ sống, mà chúng ta đây đó, nay hợp tác, mai hợp tác, và chúng ta hợp tác như vậy để chúng ta làm hủy hoại cái đời sống của mình. Đó là cái điều chúng ta phải nhận cho ra. Chúng ta đủ thông minh để học tất cả những cái khó khăn trên thế gian này, để thành tựu những cái năng lực tốt đẹp, thích ứng cho thế gian này. Vậy hãy sử dụng những cái năng lực đó đi, để mà chúng ta đây cứu chúng ta ra khỏi những cái chặng đường dài của tâm linh, nó có thể dùi dập chúng ta tới những cái cảnh khốn cùng. Nghèo khổ trong thế gian đã làm cái nỗi đau cho cái người ở trên nhân thế này, nhưng chuyện nghèo trên thế gian không là gì cả. Cái sự nghèo khổ cùng cực trong cái đời sống tâm linh của chúng ta mới là một cái đại họa. Mà chúng ta thử xem xét xem á, là chúng ta có thương mình thật không? Có muốn cứu mình thật không? Hay là chúng ta cũng như một cái bà mẹ vô minh, chỉ chiều chuộng cái đứa con của mình thôi, mà không biết rằng cái sự chiều chuộng đó đem đến những cái tai họa cho con cái mình sau này, mình không có nhận thức ra. Thì chúng ta đối với ta cũng như vậy, có khi chúng ta chiều chuộng chúng ta quá mức. Này, nào áo, nào quần, nào là đồ dùng, vật dụng, nhà cửa, xe cộ, ăn uống, tất cả mọi thứ hưởng thụ, chúng ta chiều chuộng chúng ta tối đa. Nhưng mà chúng ta đang thỏa mãn cái gì đó? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi không? Và khi những cái ước muốn chúng ta nảy sinh lên, những cái gọi là quan niệm, những quan điểm chúng ta nảy sinh lên, có bao giờ chúng ta hỏi lại với nó, đây là thiện lành hay không thiện lành? Đây là bạn đồng hành tốt đẹp hay là cái người đưa ta xuống hố thẳm? Chính là những cái tâm thức đang khởi sanh trong tâm chúng ta, đang dục giả trong tâm chúng ta, mà chúng ta có hỏi lại không? Có kiểm soát lại không? Có xem xét lại không? Nếu chúng ta kiểm soát lại, chúng ta xem xét lại, đó là chúng ta là người mẹ nuôi con bằng tình thương mà còn có trí tuệ. Còn nếu không, tất cả đó chỉ là những cái cảm xúc tình cảm đi trong bóng tối của vô minh, và vừa vậy nó dẫn đi đến cái sự lầm lạc và khổ đau. Cho nên á, tình cảm đó nó chan đầy nước mắt, không có ánh sáng của trí tuệ. Chúng ta hãy nhớ rằng ta đối xử với mình như đối xử với con của mình. Cái tâm của chúng ta cần được dạy dỗ, cần được uốn nắn, cần được định hướng. Và định hướng được, uốn nắn được, dạy dỗ được, chứ không phải không được. Thì mỗi người đó học lấy những cái khái niệm để rồi tự mình áp dụng, để biết rằng với mình phải an ủi ra sao, mình phải dỗ về ra sao, mình phải uốn nắn ra sao, mình phải nâng đỡ ra sao, để cho cái tâm thức của mình nó chịu đi trên con đường thiện lành. Hôm nay chúng ta qua tới một cái bệnh nữa của tâm. Cái bệnh đó nó gọi là tật đố, Isa Chetasika. Cái tật đố này đó, nó có nghĩa là ghen ghét. Cái sở hữu tật này đó, có nghĩa là ghen ghét. Nó có nghĩa là ganh tị. Chúng ta hãy xem cái gốc của nó phát sanh. Cái nhân sâu xa mà để phát sanh lên á, cái tánh mà ghen ghét, cái ganh tị này đó, là bởi vì nơi ta có một cái sự so sánh. So sánh cái tự ngã với cái tha ngã. Cái này là cái phong cách, cái này là cái cách thức của ngã mạn. Mà ngã mạn có mặt khi tà kiến có mặt. Bởi vì tà kiến coi cho rằng có ngã. Có ngã thì là có ngã mạn. Khi so sánh tự ngã, thấy rằng cái tự ngã của mình kém hơn cái tha ngã, thì nơi cái người này sẽ phát sanh lên cái lòng đố kỵ. Cái công thức của nó là như vậy. Thì thấy nó là một cái chuỗi. Và chúng ta nhìn lên đây, nhìn lên đây, chúng ta thấy đó, tà kiến và ngã mạn nó nằm trong tham Phật. Tà kiến và ngã mạn này nó nằm trong tham Phật. Thì cái đố kỵ này nó nằm trong sân Phật. Vì thấy cái gốc rễ của nó chưa? Gốc rễ của nó chỉ gì vậy? Cho nên á, cái đố kỵ này nó phát sinh á, khi mà mình nhìn thấy người ta đó đẹp hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta giàu có hơn mình, người ta có tiếng tăm hơn mình, người ta có được sự trọng vọng hơn mình, người ta có được quyền cao chức trọng hơn mình, người ta có được sự ngưỡng mộ hơn mình, người ta có nhiều người theo ủng hộ phò tá hơn mình, vân vân. Tất cả những cái gì mà cái tự ngã của mình thua kém cái tha ngã của người khác, khi thấy người khác vượt trội hơn mình thì trong lòng mình không vui. Và trong lòng mình có một cái thái độ đối kháng rồi, thì cái đó là cái đố kỵ phát sanh. Và cái này không một ai giải thoát. nó hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên là chúng ta biết rõ như vậy để chi? Để quan sát, để quan sát chính mình. Như vậy khi nào mà chúng ta đối cảnh, mà chúng ta thấy cái sự thành công của người khác, sự thành đạt của người khác, cái sự thành tựu của người khác rực rỡ hơn mình, thì chúng ta hãy quan sát cái tâm của mình, coi lúc đó đó nó ra sao. Có những người không có nói gì tới cái đối tượng đó, nhưng ngẫm lại buồn cho mình. Tại sao người ta lại có phước như vậy? Gia đình người ta hạnh phúc như vậy, người ta giàu có như vậy, người ta lại luôn luôn đó thành đạt thắng lợi như vậy, con cái người ta lại thành công rực rỡ như vậy, vân vân. Nghĩ tới người ta, thấy người ta rồi lại buồn cho cái thân phận của mình. Thưa quý vị, đó cũng là một cái hình thức của cái lòng đố kỵ ở bên trong. Nhưng mà nó hiện ra đó dưới cái sắc thái của ngã mạn. Như chúng ta biết rằng là cái ngã mạn nó có cái tự tôn, và cái này nó có tự ti, nó nằm ở đây. Và lâu dần á, lâu dần nó ăn vào bên trong á, thì quý vị thấy cái tật đố nó phát sinh. Ngại không muốn gặp cái người đó nữa, không muốn nói tới cái người đó nữa. Thí dụ như họp bạn với nhau, hồi trước hai người là thân với nhau, bây giờ con của người ta đó thì là ba đứa, đứa nào cũng được cái học bổng đi nước ngoài, còn con mình thì rước gia sư tới học ngày học đêm đó, mà nó học ở trong nước cũng không xong. Rồi mình có nói cái từ ngữ rất là đời thường, thấy người ta mà mắc cỡ cho mình quá, cho nên là không muốn gặp ai nữa. Nó đi đến một cái trạng thái nó giống như trầm cảm, không có muốn tiếp xúc với cái người xung quanh. Nhưng nó nơi bên trong nó chính là cái sự đố kỵ âm thầm. Nó vừa tự ti mặc cảm, nó vừa trầm uất ở trong tâm. Nhưng cái ngoài độc của nó chính là sự đố kỵ, không chấp nhận, không tùy hỷ với cái sự thành công, sự thành tựu, cái phước báo lớn lao của người khác. Và bởi vì đó, trong tâm của chúng ta đó không nhận ra đó cái sự thành công, sự thành tựu, thành đạt của chúng sinh khác chính là cái quả phước của người đó. Chúng ta phải nói tới cái điều này, bởi vì nếu không nói tới cái quả phước này đó, thì chúng ta bám vào trong cái đời thường đó, thì chúng ta nuôi dưỡng cái độc tố của sự đố kỵ trong tâm dưới nhiều dạng, dưới nhiều hình thức, và nó chôn lấp bằng nhiều cái cách thức khác nhau, để cái ngoài độc của nó vẫn là nằm ở bên trong, nó thiêu đốt. Khi chúng ta nhìn ra rằng đó, người khác hơn chúng ta bởi vì cái quả phước của người này hơn mình, thì mình ráng mà gieo xuống những cái hạt giống phước đi. Còn nếu mình không gieo, mình không bao giờ có. Thậm ra khi như vậy đó, ở đó cái tâm của mình khi mà trông thấy cái sự thành tựu của tha ngã, cái lòng mình trùng lại là mình biết nó bệnh rồi, nó nằm trong cái tự ti này, và nó nhất định nó sẽ đưa đến đố kỵ. Thì mình nói rằng là mình sẽ gieo xuống những cái hạt giống của phước lành này, thì cái tâm mình nó sẽ duyên tới cái chỗ là gieo xuống những cái hạt giống của quả phước lành, thì nó ra được, còn không nó không có ra được. Cái chuỗi của nó đi là như vậy. Cho nên á, là đây là một cái loạt những cái từ ngữ mà chúng ta ghi nhớ đó. Thì cái chữ mà Issa Chetasika có nghĩa là nó khó chịu khi thấy người khác hơn mình, nó không hài lòng, không hoan hỷ trước quả lành của người khác. Và còn có một điều nữa, Không những thế, nó không quan hệ với cái nhân lành mà người khác đang gieo. Hai cái nha. Cái quả lành của người khác đang hưởng, nó không vui, nhưng mà người ta đang gieo xuống cái nhân lành, nó cũng không quan hệ luôn. Thì hồi nãy giờ có nói rồi đó, những cái quả lành chúng ta kể ra, nào là sắc đẹp, tài sản, địa vị, danh vọng, tài năng, hạnh phúc, sự thịnh vượng, sự trọng vọng, sự cúng dường, vân vân. Còn cái nhân lành đã gieo xuống ấy, là như thế này. Chẳng hạn như một người trong xóm rất là nghèo, nhưng mà người này đó có miếng đất ông bà cha mẹ để lại, thì sẵn sàng dâng cái đất đó để làm cái trường học cho trẻ em trong cái xóm đó. Thì những cái người giàu có nơi đó, họ cảm thấy bị mất mặt, những cái lòng đố kỵ họ phát sanh lên, cho nên họ nói nè: nghèo mà bày đặt chảnh mà ngu nữa, đáng lẽ mình bán cái miếng đất đó đi, rồi đó là mình đó là cất lại cái nhà tử tế, rồi cho cơm ăn áo mặc ngày ba bữa, đã nghèo còn bày đặt, ham tiếng ham danh, hiểu không? Cho nên là người ta không có chấp nhận cái nhân lành của người gác gieo xuống, bởi vì những người giàu có trong cái làng đó bị thương tổn. Cái ngã mạn của họ đây, cái lòng tự tôn của họ bị thương tổn, bởi vì có người đó làm cái điều hơn họ. Họ nghĩ rằng trong cái làng này là họ là hạng nhất rồi, nhưng mà họ không hạng nhất được với cái tâm của người này đó. Bởi vì người này suy nghĩ thế này: sao mình nghèo quá vậy, sao mình khổ quá vậy? Là bởi vì mình dốt, bởi vì mình không có cái điều kiện để học như người ta. Thì thôi bây giờ nó nghèo lỡ, cho nó nghèo luôn đi, cũng còn cái chỗ để che cái chòi, cho luôn miếng đất này đó, cất được một phòng học, hai phòng học đó, cho con nít nó học. Rồi con cháu mình chết đó, cháu nội cháu ngoại mình nó cũng học, không biết được cái chữ đỡ. Cái suy nghĩ của người ta là như vậy. Người ta làm cái điều đó không phải đi cho bản thân người ta. Người ta cứ nghĩ rằng hễ con nít đi học được, mà trong đó có cháu người ta đi học được, thì có thể là cái đời sau nó đỡ hơn rồi. Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng mà với tất cả cái lòng thành, người ta đã làm được cái điều lớn hơn những người rất là giàu có, nhưng mà cái tâm rất là nhỏ. Người ta làm được. Thì khi những người đó họ đang gieo xuống cái nhân đó, làm người khác bị thương tổn, thì khi cái phương tổn đó, thì cái lòng đố kỵ nó khởi sanh lên, thì nó sẽ nảy sinh ra nhiều thứ mà chút nữa đây chúng ta sẽ quan sát đó. Hoặc là chẳng hạn gì, bây giờ cái người đó họ chuyên môn họ làm từ thiện, họ mở một cái phòng mạch từ thiện chẳng hạn, thì quý vị biết điều gì xảy ra? Là có khi cái người đó bị hại, là tại vì tất cả những người bệnh đó đổ về cái chỗ đó, thì cái chỗ này làm sao kiếm sống? Quý vị thấy hai cái trại hòm đó, mà cái trại hòm này còn đốt cái trại hòm kia, bởi vì có trại hòm này bán đắt. Nhất là cái trại hòm này đó là do hồi đó đó mình chỉ bảo cho nó, mình giúp điều kiện cho nó, bây giờ nó về nó không biết làm sao, nó mánh lới sao nó bán hơn mình, nó thế là nó đốt cái trại hòm. Cho nên cái mà con người ta trong cái đố kỵ về người khác hơn mình đó, nó diễn ra thiên hình vạn trạng. Người ta không chịu, ngay cả cái người khác gieo xuống cái điều lành người ta cũng không chịu. Người ta tìm cách để mà người ta phỉ báng cái đó đi, hoặc là bôi lọ cái điều đó đi. Hoặc là có những cái người chẳng hạn, người ta có cái nguyện người ta đến chùa công quả, thì những người khác ở bên ngoài có khi cũng tạo tội. Nó nhà cửa đăng đăng đê đê vậy mà không chịu ra làm, đi vô trong chùa công quả muốn chơi nổi nữa. Mình đâu có biết được. Nhiều khi đó người ta ở nhà người ta làm người ta bệnh dữ lắm, gì không? Có khi ở nhà làm bệnh, mà cái lúc đi làm trong chùa nó lại không bệnh, chứ cô có gặp hai vợ chồng cái cậu này còn nhỏ lắm, cậu chừng ba mấy tuổi thôi, mà cứ rằm mùng một là chở nhau đi chùa. Thì sư cô mới hỏi chứ sao mà hai vợ chồng còn trẻ mà biết đến chùa chiền tốt quá vậy. Nói không có tốt đâu sư cô, con thì giá xe, vợ con thì bán nước giải khát, mà cứ một tháng nó bệnh hai kỳ. Sáng mà cái ngày rằm với 11 dọn ra thì là nó bán một chút rồi, cái nó trúng gió, cái nó lăn cù ra, nó xỉu, cái chở đi bệnh viện là coi như tiền làm tuần lễ đó là thông thủng rồi. Mà lúc đầu tụi con không biết, mà nó cứ bị hoài vậy, cứ tháng hai kỳ nó cứ bị vậy. Rồi sau con mới sực nhớ rồi, ủa sao là sao nó cứ trúng cái ngày rằm với mùng một á thì nó lăn cù ra, con vợ lăn cù ra, cứ trúng gió rồi là xỉu tại chỗ, rồi cấp cứu có một cái bệnh đó làm hoài à, mà tháng nó hai kỳ. Thì là hai đứa nó mới nói hay là tại vì mình không có ăn chay, cho nên là mới nói là thôi ăn chay cái ngày đó đi, ăn chay nó vẫn bị như thường. Thì sau đó là có ai đó đi chùa đó mới nói rằng coi chừng con vợ mày á, là nó có cái hồi nào đó nó có cái nguyện đó, nó công quả trong chùa mà nó không đi á, cho nên bây giờ nó bị như vậy. Thì hỏi cô vợ thì cô vợ nói là không có nguyện gì trên trời, đâu có biết cái vụ mà đi vô chùa công quả gì đâu. Thì hồi nhà hồi còn nhỏ thì cha mẹ nuôi lớn lên thì bình thường thôi, rồi lập gia đình cũng sống bình thường, nó đâu có biết chùa chiền gì. Cái vụ ăn chay thì có biết chút đỉnh, chứ còn cái việc đến chùa công quả là không biết. Thì sau đó thì cái bác mà bác nói đó, bác nói bây giờ nghe theo bác đi, cái ngày đó đừng có bán, bác dẫn đi vô chùa công quả coi, thì cái ngày đó nó sẽ không có xỉu nữa. Thì bác dẫn vô chùa thì quả nhiên cái ngày đó nó không xỉu, cho nên bây giờ một tháng đó, thì hai vợ chồng phải đi vô công quả hai ngày để mà cho nó không có xỉu vào ngày hôm đó. Thì cái tiền mà làm trong tuần lễ đó có dư được 100-200 ngàn thì còn giữ được, còn không nó mất hết. Cho nên khi người ta làm một cái việc gì đó thì bao giờ người ta cũng có những cái vấn đề rất là riêng, không phải ai người ta cũng nói ra. Nhưng mà trước cái thiện lành của người khác á, mà mình không làm được á, thì mình nên nói một lời tán thán, một cái lời tán dương cho người ta thì mình có phước đức. Còn trước cái việc lành của người khác á, mà mình nghĩ ra những cái điều không lành á, để mình soi mói, để mình chỉ trích vô đó, thì hãy coi chừng nó bắt nguồn từ trong sự đố kỵ của mình. Phải thấy rõ, phải thấy rõ như vậy để chi chữa bệnh cho mình thôi. Cái tật đố đó quý vị thấy nó đi một cái về của nó, là nó nằm trong cái tà kiến, nó nằm trong cái ngã mạn, rồi nó mới là duyên vô, nó mới phát sanh ra cái tật đố. Nó đi con đường đó là như vậy. Trong sách Trang Tử Năm Hoa Kinh có nói này, cái khi con phụng hoàng, con chim phụng hoàng thì nó chỉ đậu trên cây ngô đồng thôi. Con chim phụng hoàng nó mới bay, nó đảo cái cánh nó vòng thế này, thì mấy cái con quạ nó ăn cái xác thịt chuột thúi ở dưới đất á, nó thấy con phượng hoàng đảo cái cánh bên trên nè, thì dưới này nó la ó lên, nó chống đối dữ dội lên, nó bảo vệ cái con chuột thối của nó. Nó nói rằng hãy coi chừng cái con phượng hoàng này nó đang bay lên trên á, là nó sẽ cướp cái thịt chuột của mình. Cho nên cả một cái bầy quạ nó làm dữ, nó phản đối lên. Thì thưa quý vị, con phượng hoàng nó không có ăn cái thịt con chuột thối, nó chỉ uống nước trong, nó đậu trên cái cây ngô đồng, nó không bao giờ xà xuống đất để ăn những cái món ăn mà hôi thối như vậy. Nhưng mà cái con quạ thì thức ăn quý của nó là những cái xác chết, nó ngỡ rằng con phượng hoàng cũng vậy. Cho nên có những người, người ta có mặt ở thế gian này không phải để thọ hưởng những cái dục lạc thấp hèn ở thế gian, như là những cái con diều hâu mà nó ăn những cái xác của con chuột thôi. Mà có những người có mặt ở thế gian này là con phượng hoàng, nó chỉ để mà che chở, mà bảo vệ, mà làm những cái điều tốt đẹp lớn lao trên thế gian này mà thôi. Nhưng mà con diều hâu thì nó lại nghĩ khác, và nó nghĩ ngược trở lại, để nó có một cái thái độ chống đối, có một cái thái độ hằn thù. Cho nên quý vị thấy ở đời đó rất là khó. Làm điều ác thì cái người thiện lành đó người ta không có mến mình, nhưng mà có người ác ủng hộ. Mình làm cái điều lành cũng có một ít người lành ủng hộ, nhưng mà phần lớn đó là chúng ta phải chịu cái đòn roi, cái mũi tên mà bên tên bay đạn lạc của cái tâm đố kỵ này. Và đừng tưởng là trong ruột thịt không có. Quý vị hãy quan sát đó, những cái gia đình mà anh chị em mà có một người nổi trội lên thì cái người đó sẽ rất là đau khổ. Bề ngoài thì ra đời đó là dễ dàng, nhưng mà về bên trong á thì bị cạnh, bị sói, bị móc, bị mai mỉa, bị đủ có mọi thứ cả. Người ta không có chấp nhận. Chị em ruột cũng không chấp nhận, anh em ruột cũng không chấp nhận, thậm chí chồng vợ cũng không chấp nhận. Cho nên nó khó kiếm được một cái gia đình mà cái người chồng thật sự đó quý cái đức hạnh và cái tài năng của người vợ mình. Cũng như khó mà tìm được một cái người đàn bà thật sự mà biết quý trọng cái đức hạnh và cái tài năng người chồng. Người ta có ca ngợi đấy, nhưng mà thâm thẳm bên trong đó vẫn có một cái ngòi. Cái đó là cái mầm mà để cho người ta đó đi đến cái chỗ mà người ta xung đột với nhau. Quý vị coi trong cái quyển của quyển sách mà nói về thầy Lan, một giáo sư đại học, giáo sư tiến sĩ đại học, bác sĩ giải phẫu rất là nổi tiếng. Ngày đó là sinh nhật của vợ, trước khi vào phòng mổ đã đặt mua hoa, mua tất cả các thứ để mà sau khi ra phòng mổ rồi đó, rửa tay xong là lên cái xe về là đầy đủ những cái món quà để cho vợ. Nhưng mà vợ đã dẫn con đi rồi và để lại một cái phong thư ở trong cái phòng khách đó. Nói là em không thể nào làm cái bóng của anh suốt đời được. Tức là người chồng này quá vĩ đại mà cô này cảm thấy là quá nhỏ nhoi trước cái người chồng của mình, cho nên lặng lẽ ra đi. Trong đó nó có cái gì? Nó có cái sự tự ti, và đồng thời nó có sự đố kỵ. Cho nên cái tự ti này nó không có duyên với phát hiện là kính trọng cái người chồng tài năng đức độ của mình, không có. Chứ nếu cái tự ti này mà nó duyên với là cái pháp lành á, là kính trọng mình dở quá, mình kém quá, mình hèn mọn quá, nhưng mà chồng mình vĩ đại quá, giỏi giang quá, mình lại đem cái lòng tôn kính cái người chồng đó, quý trọng cái người chồng đó, chăm sóc cái người chồng đó, bởi vì chồng mình có đôi bàn tay vàng và chồng mình á có một cái đầu mà tuyệt vời, có thể cứu được cái sinh mạng của con người hằng ngày trong từng phút giây để mà giúp đỡ cho chồng, nương tựa vào chồng, thì không có được cái thiện lành đó. Mà từ cái chỗ tự ti này nó duyên với đố kỵ, cho nên đem con ra đi, bởi vì biết chồng rất thương con và chôn vùi cái cuộc đời của mình cũng như chôn vùi của đứa con của mình, và chôn vùi cả cái cuộc đời của một giáo sư bác sĩ. Quý vị xem cái phim thầy Lan, quý vị đọc cái chuyện thầy Lan đã được in lại rồi, thì quý vị sẽ thấy từng cái dấu vết của cái lòng đố kỵ nó đã hủy hoại một cái gia đình và cái đời sống tâm thức của mọi người đến cái mức độ. Quý vị đọc cái đó đi, xem cái phim đó đi, nếu cần cứ xem lại 2 lần cũng được, 3 lần cũng được. Không phải xem phim để thưởng thức, mà xem phim để thấy đó, một cái trạng thái tâm thức ô nhiễm khi phát sanh đó, nó tác động đến một cái đời sống tâm thức của những người khác ra sao, nó đưa đến bại hoại ra sao, và nó tạo nên cái tội lỗi như thế nào mình không nhìn ra. Tội lỗi đi bằng nhiều con đường, nhiều cách thức khác nhau, cực kỳ vi tệ. Cho nên chúng ta sống đây hàng ngày mà chúng ta không có nhận thức ra đó, chúng ta tạo tội rất nhiều. Đừng có nghĩ tới cái thô, cái tội chỗ là mình giết người ta, mình tàn hại cuộc đời người ta thế này thế khác không. Có nhiều khi mình chỉ tự ti ở trong tâm, tủi thân tủi phận ở trong tâm, tự giải quyết lặng lẽ lấy một mình để không có phiền muộn ai hết. Nhưng thật sự mình đã gieo xuống cái ác của mình, mình không hay không biết. Như vậy mới thấy những cái bệnh ở trong tâm á, nó cực kỳ vi tế, và không phải chữa nó là dễ dàng đâu. Bây giờ xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú. Và trong kinh Pháp Cú này á, có nói về cái lòng đố kỵ, cái lòng ngã mạn này đây. Và để chúng ta thấy cái phát tác của nó, ngay cả một cái người mà phải nói là cái tâm đại từ đại bi đó, nó làm cho mát mẻ tất cả chúng sinh. Và cái trí tuệ này á, nó phát sáng như ánh sáng mặt trời như vậy. Nhưng mà quý vị thấy là những cái ngã mạn này, những cái mà thuộc về đố kỵ này á, nó lại còn xuyên suốt qua cả một cái từ trường từ bi đó để nó tồn tại và nó phát tác. Để thấy là cái sức mạnh của ma dương đó trong tâm của mỗi chúng sinh đó, nó cực kỳ lớn và nó có một cái năng lực tác hại hết sức là mạnh mẽ. Và cái tác hại này là nó tác hại cho chính cái chúng sinh nào mà để cho những cái ô nhiễm này hoành hành trong tâm của mình và phát tác ra bên ngoài. Nó như một cái thứ axit mà nó khô, nó đậm đặc ở bên trong. Bây giờ khi nó bắn ra bên ngoài á, thì nó gặp những cái điều kiện của nước, thì cái sự phát tác của nó là kinh khủng. Thì đây là cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú số 306, có nói về cái chết của nữ du sĩ ngoại đạo Tôn Đà Lị. Đây là nữ du sĩ ngoại đạo. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật đang ngự ở tại Kỳ Viên Tinh Xá. Thì khi Đức Phật đến tại cái khu vực này cùng với chư tăng ở đây đó, thì dân chúng kéo đến nghe pháp, cúng dường, đảnh lễ vân vân, tiếng tâm vang dội khắp cả cái khu vực này. Và từ đó thì những cái người ngoại đạo ở trong cái khu vực đó đó, người ta bị mất một cái quyền lợi, tức là lợi lộc, lợi dưỡng bị giảm xuống, tiếng tâm bị lu mờ và không chịu được cái tình trạng này kéo dài. Cho nên những cái người đó hội họp lại và họ nói rằng là ông Cồ Đàm đã đến đây cùng với đệ tử của ông Cồ Đàm, làm thiệt hại về cái lợi dưỡng của chúng ta, thiệt hại về danh tiếng của chúng ta. Vậy thì để phục hồi cái lợi dưỡng này, phục hồi cái tiếng tâm này, thì chỉ có một cách đó là làm sao cho ông Cồ Đàm này cùng với lại đệ tử của ông đó không còn tiếng tâm, không còn được sự kính trọng ngưỡng mộ của dân chúng nữa, thì người ta sẽ quay về với chúng ta. Và thế là họ bày mưu kế với nhau. Thì hôm đó đó, khi mà cái nữ du sĩ Tôn Đà Lị này đó đi vào nơi cái tu viện của những cái người ngoại đạo này, thì không có ai chào đón cô như hàng ngày cả, người ta làm thinh hết. Và người nào cũng buồn. Thì cô đi qua đi lại gì mấy lần mà thấy cái không khí nó rất là nặng nề. Cho nên cô mới nói là: thưa các ngài, có cái điều gì xảy ra vậy? Có ai làm thương tổn các vị mà đến nỗi các vị buồn đến như vậy? Thì những vị này mới nói rằng: còn ai nữa? Ngài Cồ Đàm đó thôi. Thấy không? Thấy tất cả dân chúng ở đây không? Ngày ngày người ta đến đảnh lễ Ngài Cồ Đàm, rồi lại còn học pháp ở chỗ đó, rồi là thể hiện sự cung kính ở nơi đó, còn chúng ta thì họ bỏ lơ. phải đói như thế này, rồi đó là đệ tử của mình nó cũng đi mất rồi, thì bây giờ phải giải quyết chứ sao. Thì cô này mới hỏi, vậy thì chúng ta phải làm sao? Thì mấy vị này mới nói là cô có chấp nhận hy sinh không? Thì cô này nói nếu làm được cái gì tốt cho cái ngoại đạo của mình thì sẽ làm thôi. Thì vị này nói cô có sắc đẹp và cô chỉ cần chịu khó một chút thôi, cứ chiều chiều đó cô trang điểm vô cho đẹp, rồi chờ cái lúc mà người ta đi nghe pháp về đó, người ta trên đường đi nghe pháp về đó, thì cô đi ngược vòng trở lại, tức là ta ra khỏi cái kỳ viên tinh xá thì cô là đi vô kỳ viên tinh xá, mà cô xức nước hoa vô, rồi cô phấn son áo quần cho đẹp vô. Rồi khi ai hỏi đó là du sĩ Tôn Đà Lị đi đâu vậy, nói là tôi đi vào cái chỗ hương thất của ngài Cồ Đàm, và đêm đêm tôi có cái thói quen đó là thích ngủ lại trong đó. Thành ra cô này cứ chiều chiều là cứ đi ngược vòng như vậy đó, ai hỏi thì trả lời như vậy. Rồi sáng ra đó, chờ cái lúc mà ta họp chợ đó, đường làng người ta đi lại đông đảo đó, thì cô này đó là chậm rãi từ trong cái phía cửa của cái tinh xá, không phải bên trong mà từ cái cửa của tinh xá mới đi ra, sửa lại y áo. Rồi người ta hỏi chứ du sĩ Tôn Đà Lị đi đâu về mà sáng sớm vậy, mới nói là tôi từ chỗ ngài Cồ Đàm tôi đi ra, buổi tối thì tôi có thói quen thích ngủ trong đó, chỗ hương thất của ngài Cồ Đàm, cho nên là bây giờ sáng rồi tôi phải trở về cái chỗ của tôi. Và thế là người ta lúc đầu người ta không tin là cái điều đó, nhưng ta thấy rõ ràng mỗi ngày như vậy thì trong lòng người ta đã có sự xôn xao rồi. Thì vài hôm sau đó là cái nhóm du sĩ ngoại đạo này đó mới là cho tiền những cái nhóm du côn, nó mới giết chết cái cô Tôn Đà Lị này, rồi mới quăng cái xác đó gần cái bãi rác mà gần cái chỗ kỳ viên tịnh xá. Thì sau đó là những cái người này đó mới là rêu rao lên mới nói rằng là nữ du sĩ Tôn Đà Lị bị mất tích, cho nên là mới đi tìm kiếm khắp nơi, người ta biết là ở chỗ nào nhưng người ta cứ đi tìm những cái chỗ mà không có cái xác đó. Rồi cuối cùng đó là tìm không được thì mới cáo lên quan, rồi mới cáo lên vua, thì vua mới cho người đi lục soát tìm kiếm. Thì lúc này những người này mới hợp tác, hiểu không, nó mới chỉ ra cái chỗ đó. Thì khi mà đem cái xác cô này khiêng ra thì khiêng ra từ cái phía của kỳ viên tinh xá, là bởi vì cái bãi rác nó nằm đó. Thế là khi mà đưa ra như vậy đó, đem ra như vậy thì cái nhóm du sĩ ngoại đạo này mới hỏi là Đức Vua mới hỏi cái nhóm này đó là có hồn y ai không. Thì những vị này nói là không biết hồn y ai cả, nhưng mà cô này thường có cái thói quen đó là cái buổi chiều hay vào trong cái kỳ viên tinh xá này đó, đến chỗ hương thất của ngài Cồ Đàm để nghỉ đêm ở đó, rồi sáng sớm đi về, thì chuyện này ai cũng biết ai cũng thấy. Thành ra có thể là những cái người đệ tử của ngài Cồ Đàm nó muốn che giấu cái sự xấu xa của thầy mình và không muốn cái chuyện đó tiếp tục, cho nên là giết chết cái cô này rồi mới quăng xác về đống rác thôi. Thì khi Đức Vua nghe xong như vậy thì Đức Vua mới nói rằng là thôi được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết, nhưng mà đầu tiên đó đem cái người cái thay này đó đem ra mà quả tán đi. Thì Đức Vua mới đến tinh xá của Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ và trình bày các cái sự việc đó ra. Thì Đức Phật mới nói như thế này, Đức Phật mới nói là vu khống đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai sau khi chết cùng chung nghiệp hạ liệt. Đức Phật nói vậy. Và song song trong cái lúc đó thì nhà vua mới cho người đi điều tra về cái chết của nữ du sĩ này. Thì khi những cái người mà họ đi điều tra đó, họ tới cái quán rượu, thì cái bọn du đảng á mà nó giết chết cái cô này đó, thì khi nó uống rượu say rồi đó, nó chia tiền không có đều sao đó, tức là cái người mà chủ chốt thì nhiều, những người kia ít. Thì một cái người trong đó khi nó sai á, nó mới chỉ mặt. Một cái người trong đó nó nói đó: mày á, tiền nhiều lắm, tại vì mày lãnh giết nữ du sĩ Tôn Đà Lị, cho nên mày nhiều lắm, mày uống nhiều lắm, mày sung sướng dữ lắm. Đó, nó mới khai ra hết. Thì những người nữa nghe mới bắt hết trọn một đám đó giải lên cho vua. Thì vua hỏi: tại sao mà giết nữ du sĩ này? Nó nói cái nghề của nó là chuyên môn giết mướn, thành ra những cái người du sĩ ngoại đạo này đó yêu cầu nó giết và làm như vậy. Thì Đức Vua mới kêu cái nhóm du sĩ ngoại đạo lên. Thì trước một cái bằng chứng như vậy đó, thì họ không có thể nào chối cãi được. Thì họ mới hiển lộ ra rằng đó là cái ác tâm của họ là muốn vu khống, muốn bôi nhọ. Cho nên vu khống có nghĩa là người ta không có làm cái điều ác xấu mà mình nói người ta làm điều ác xấu, còn mình làm điều ác xấu mà nói rằng mình không làm điều ác xấu. Đó là hai câu đầu tiên đó. Vu khống đọa địa ngục. Mình làm ác mà đổ cái tội ác cho người khác là phải đọa địa ngục. Có làm nói không làm, mình có làm điều ác mà mình nói mình không có làm điều ác, thì cả hai sau khi chết cùng chung nghiệp hạ liệt, tức là phải đọa vào cái cảnh khổ. Và cái sự ti tiện về những cái tật bệnh trong tâm thức đó nó cứ kéo dài rất là khó ra được. Thì như vậy chúng ta thấy thế này, những cái người mà họ làm cái tạo ra cái ác nghiệp đó là do cái đố kỵ đó mà nó mới phát sinh ra một cái âm mưu. Cái âm mưu đó là họ rêu rao, họ vu khống, họ đã đem những cái chuyện mà coi như không có, họ vu cáo cho cái người khác. Thì quý vị thấy là từ cái đố kỵ đó phát sinh ra cái ý trong đầu là mưu hại kẻ khác, nó đưa đến cái khẩu nghiệp á là vu khống cho người ta. Và cái đoạn cuối đó, khi mà gặp Đức Vua lại còn vu cáo nữa. Khởi sự là vu khống, rồi sau đó là vu cáo, rồi ám hại người ta và giết cả cái người cùng phe phái với mình. Thì theo cái đó là cái sự phản trắc, cái đó gọi là đâm sau lưng chiến sĩ. Cái người mình nhờ người ta giúp mình, thì bây giờ đây chính mình là cái người giết cái người mà đáng lẽ ra mình phải mang ơn. Tại vì họ dại dột, họ mới là làm những cái điều mà tổn phước đức theo như cái kế hoạch của mình như vậy, mà bây giờ mình lại sát hại người ta. Thì như vậy quý vị thấy không, chỉ cái đố kỵ ở trong tâm thôi mà nó phát sinh ra đó là trong ý nghiệp, trong khẩu nghiệp và trong thân nghiệp đều phạm hết. Và nó phạm luôn một cái giới trọng nhất là giới sắc sạch. Như vậy không phải là cái đố kỵ nó chỉ nằm ngủ trong tâm chúng ta, hoặc nó chỉ nói ra bằng lời nói, mà cái năng lực phát tác của nó có thể gieo xuống cái ác nghiệp. Cho nên nhớ cái đoạn kinh Pháp Cú này: vu khống tọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai sau khi chết cùng chung nghiệp hạ liệt. Vì vậy quý vị thấy cái ganh tị này đó là ganh tị của những người có tù. Tôn giáo nào thì cũng đều biết cái sự thiện lành cả, không có tôn giáo nào không biết sự thiện lành. Nhưng mà khi đó những cái mà thuộc về lợi dưỡng, những cái thuộc về tiếng tâm, những cái thuộc về sự trọng vọng đó, khi đứng trước cái việc mà mình phải chịu lép hơn người ta, chịu thấp kém hơn người ta, thì những cái ô nhiễm nó phát sanh lên. Chính cái người mà có cái giáo pháp và điều thiện này đây nè cũng không có thoát khỏi. Bởi vì chúng ta phải nhìn thế này: tất cả các tôn giáo trên thế giới đều gặp nhau ở cái điều căn bản là thiện lành, không có gì khác hơn cả. Tôn giáo nào cũng dạy điều thiện lành cả. Chỉ có đạo Phật là khác ở chỗ đó, là đạo Phật là đi đến cái con đường là giải hết những cái đau khổ trong tâm chúng sinh. Đó là sự khác biệt duy nhất của đạo Phật với những cái tôn giáo khác. Các tôn giáo khác hướng về điều thiện và hướng đến giáo chủ của mình. Đức Phật là dạy con đường hướng thiện, và đồng thời con đường hướng thượng là con đường tu tập, con đường đưa đến giải thoát, và không có phụ thuộc vào giáo chủ. Đức Phật không phải là giáo chủ. Đức Phật là cái người mà đi từng những cái chặng đường tu tập thể hiện tâm linh, và đã làm xong rồi, đã làm được rồi thì dạy cho những cái người đệ tử của mình phải làm y như vậy, phải đi từng chặng đường như vậy và sẽ được như vậy, chứ không phải nương vào mình, không phải là quy vào cái người giáo chủ, không phải, không có nương tựa vào cái gọi là cái lực của cái người giáo chủ là chủ yếu, không phải cái người đó có thể ban phép lành, cái người đó có thể cứu người này ra khỏi, không, người đó chỉ nâng đỡ, nâng đỡ bằng giáo pháp và chỉ rõ cái con đường để đi. Cho nên là chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập, nhưng mà mình phải có cái trí tuệ để nhận ra khi nào trong tâm mình nó khởi sanh những cái pháp bệnh hoạn, những cái pháp thuộc về những cái pháp ác, mình phải thấy nó đi ra và phải kiểm soát nó, và phải dùng giới làm cái hàng rào nhốt nó lại, còn không, không được. Cho nên cái này là hôm cái lúc mà giảng cái tâm sân á, thì sư cô có nói với quý vị cái những cái phương pháp căn bản, nó những phương pháp có căn bản áp dụng hết, là khi mà chúng ta đã bị những cái ô nhiễm tâm chúng ta nó khởi lên mạnh quá, thì quý vị thấy những người tu niệm Phật đó, người ta niệm Phật liền, đúng, dùng cái đề mục về niệm Phật để cho nó tạm thời đó, cái khẩu của mình nó không có phát sanh ra. Hoặc là mình có những cái bài, ví dụ như bài kệ ăn lành, mình có thể niệm lên. Hoặc là mình tu thiền thì mình có đề mục về thiền, thiền định cũng được, thiền tuệ cũng được, an trú vào trong đó đi đã. Rồi khi cái tâm chúng ta nó được quân bình lại, nó được bình yên lại, thì cái sự sáng suốt nó phát sanh, thì chúng ta sẽ thấy rõ nơi mình, thấy rõ nơi cái hoạt động của các sự việc nó diễn ra làm sao, để mình dùng cái tâm trong sạch của mình ứng phó. Nó là nguyên tắc chung. Còn hành sự chúng ta làm được hay không là do chúng ta tập. Còn nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên bao giờ cũng vậy, chúng ta chậm rãi lại để quan sát, để nhìn thấy, để khẳng định với những khái niệm chúng ta đã học, để hiểu được chúng ta biết nó là ô nhiễm. Thiền chúng ta nói trong tâm ta để ô nhiễm phát tác hay là ô nhiễm giảm xuống, nói đi, đối thoại với nội tâm đi, thì quý vị sẽ thấy nó giảm xuống, và chúng ta luôn giữ sự bình an để có được sự sáng suốt. Thì như vậy á, thiền định cũng được, thiền tuệ cũng được. Như vậy quý vị nghe xem nè, khi mà cái tật đố ở trong tâm chúng ta, cái bệnh về tật đố trong tâm ta phát sanh lên á, thì quý vị sẽ thấy những cái trạng thái của nó hiển lộ đây. Nó hiển lộ ở chỗ nào? Là cái miệng mình nói xấu người khác. Phải coi những cái này, ghi chú những cái này đó, để về mỗi lần cái miệng mình nói xấu ai là biết là bệnh trong tâm rồi đó nghe. Chứ không phải mình có quyền nói xấu người ta đâu. Nhớ vậy, người mà nói xấu người khác là luôn luôn tự cho mình cái quyền được nói xấu người khác. Bỏ cái quyền đó đi. Nói xấu là cái bệnh trong tâm của mình nó phát ra. Cái thứ hai nữa là chỉ trích. Chỉ trích khác, góp ý xây dựng khác. Có người dùng góp ý xây dựng để chỉ trích, thì cái đó khác ạ. Cái này chỉ trích. Nói cạnh, nói khóe, nói mỉa mai, gièm pha, vân vân. Đó là những cái trạng thái nó thuộc về cái bệnh đố kỵ trong tâm của mình, nhớ nha. Và cái bệnh này nó phát tán khi nào? Nó phát tán khi nào đó, ngồi lại một nhóm, tối thiểu là hai người, thì cái bệnh này nó mạnh hơn. Và bệnh này là bệnh truyền nhiễm, là bởi vì đó nó thì thào những cái chuyện đó đó thì nó lan rộng rất nhanh và nó làm thành nó một cái dòng nước đen trong cái đời sống thế gian này, nó làm thành cái nguồn mạch đen, nó chảy từ trong cái tâm của người này nó lan truyền qua tâm người khác, nó thành ra một cái mạch đen trong cái đời sống chứ không phải đơn giản đâu. Rồi đó là khi mà chúng ta không nhận ra đó thì những cái món này á, nó trở thành một cái thứ quà tặng thú vị cho nhau. Trông gặp lắm nha, gặp nói cái chuyện này hay vô cùng. Rồi mới thì thào nhau, hấp dẫn. Người này nghe được cái chuyện này xong nó về kiếm người khác thì thào vô. Thưa quý vị, đó là cái dòng mạch đen nó đang chảy, nó đang nối từ cái con suối ô nhiễm này nó đi đến những con suối ô nhiễm khác, và nó làm thành một cái dòng khác, và nó có thể làm cho vui dập cái thân phận của cái chúng sinh nào mà chúng ta đã chỉ trích, đã dèm pha. Và nó làm thành một cái cộng nghiệp, nó gọi là cái ác nghiệp chung đã tạo ra. Cho nên phải coi chừng cái điều này. Nhớ nha, từ khi chúng ta học được cái điều này từ trong Pháp Phật thì chúng ta phải hiểu đây là cái mà nó hiển lộ, những cái bệnh thuộc về tật đố trong tâm của chúng ta nó hiển lộ ra. Đừng cho phép mình có cái quyền như vậy. Và khi nó ở cái dạng nhẹ như vậy đó, mà nếu nó ở dạng nặng đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó đi đến cái chỗ đó, là nó sẽ âm mưu tới cái chuyện hãm hại người khác, triệt hạ cái người khác, hoặc là đó có khi đưa đến cái chuyện mà coi như làm tiêu luôn cái mạng sống của người khác. Hai vợ chồng người này đó, một người là dạy ở trường cao đẳng, một người dạy ở trường trung học, thì sống chung với nhau rồi. Hồi gặp nhau đó thì làm thơ tặng nhau cả tập. Nhưng mà khi về ở chung với nhau đó, có những cái điều không vừa ý. Thì cái cô này có nhan sắc, cho nên được nhiều người đeo đuổi. Và cô này thật ra cũng không có làm cái điều gì xấu, nhưng mà trong cái suy nghĩ của cổ đó, phải để cho cái người chồng cổ biết rằng đó, cổ không có thấp giá như là anh nghĩ đâu. Tại vì nếu anh không đối xử tử tế với tôi đó, thì tôi cũng còn khối người để mà tôi có thể kết lại một cái đời sau. Cô này chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa có làm vậy. Cho nên là trong cái bên ngoài của cổ đó, thì cổ khi những người đó thăm hỏi hay là nói chuyện gì đó, là cổ hiển lộ ra cho cái người chồng thấy là cổ đang được nhiều người săn đuổi. Nhưng mà cổ không dè nơi cái người này đó, không có lấy cái đó là làm một cái sự thức tỉnh. Tức là cái cách cô này làm đó, cổ không có gặt hái được như cổ mong muốn, mà cổ gặt hái lại được cái điều tệ hại hơn. Và cái người này đó mới nói nè, đừng có tưởng là cô có thể hơn tôi, đừng có tưởng rằng là cô có thể kiếm một cái thằng khác hơn tôi. Cô không bao giờ làm được cái điều đó. Thằng này nó sẽ biến cô thành cái mền rách trước khi nó quăng vô thùng rác. Và như vậy đó là quý vị hiểu nè, cứ mà gặp mặt nhau đó thì anh ta sẽ nói những cái điều mà làm cho cái cô này có phải nói là run rẩy cả người lên, bởi vì tức giận do anh ta vu khống. Và hai nữa, anh ta còn đi đến một cái tình trạng kinh khủng thế này, là khi tới cái giờ mà cô này son phấn áo quần xong xuôi rồi đó để mà đi dạy học đó, thì anh ta hãm hiếp. Quý vị thấy lòng đố kỵ chưa? Người ta có thể đó đê hèn còn thấp hơn con thú khi người ta là người tri thức. Tao làm cho mày thành cái mền rác trước khi tao quăng mày vô thùng rác. Mày nghe cái tiếng nói của đố kỵ chưa? Ngay cả người trí thức cũng không nhận ra cái bệnh ở trong tâm của mình. cái sự ô nhiễm này bởi vì người ta không biết đến tâm linh. Người ta chỉ biết rằng giữa một cái tự ngã của mình và cái tha ngã này có sự xung đột, mà ta không chấp nhận là ta lép vế. Và vì vậy người ta thể hiện tất cả sự hèn hạ, sự độc ác của người ta ra, để cái ngã này nó đi bằng con dấu ngược lại. Và vì người ta hành sự bằng cái con đường thấp phèn như vậy, cho nên lời của Phật dạy đó là cái người này sẽ sau khi thân hoại mạng chung rồi đó, sẽ ở trong cái thế giới của hạ liệt. Cho nên những cái bệnh của tâm đưa đến sự đê hèn, đưa đến sự thấp kém, đưa đến sự xấu xa cùng cực, đưa đến sự hạ liệt, sự thối tha. Nên những cái bệnh đó nó ủ trong tâm của chúng ta và đã hành sự như vậy. Giờ kể quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú nữa. Đó là chuyện tỳ kheo và con ma. Thì vị trưởng lão Cung Đa Đa Nhá này đó, là cứ mỗi lần mà vị này đi đâu, đi bưng cái bình bát khất thực đó, thì đằng sau lưng có một người nữ đi theo. Và vì vậy những người đem vật thực ra cúng dường đó, sau khi cúng dường trong bát của trưởng lão rồi đó, thì phải xớt cho cô đó một phần. Và cứ như vậy hoài, thì những tỳ kheo khác đó không có chịu đựng được, thì những vị này mới nói với ngài cấp cô độc đó là không nên cho cái vị này ở trong cái tinh xá nữa, ở như vậy thì mang tiếng dữ lắm. Thì ngài cấp cô độc mới nói rằng là ngài cấp cô độc không dám giải quyết, mà cái chuyện này để rồi bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật dạy lần sau thì sẽ là đối xử như vậy. Thì sau đó những vị này tìm đến cái bà Visakha là người đại thí chủ cúng dường tứ vật dụng hàng ngày đó, thực phẩm vân vân, thì mới nói với bà Visakha rằng đó là đừng có cúng dường cho vị này nữa, tại vì cúng dường như vậy đó thì mang tiếng quá, tại vì đi đâu cũng có một cái người nữ rất là khó chịu. Thì bà Visakha cũng trả lời như ngài cấp cô độc, tức là bà không có thể nào không xớt bát cho vị này được, chỉ trừ khi nào là Đức Phật dạy làm sao thì bà phải theo như vậy. Thì những vị này thấy nói hai vị đại thí chủ này không được đó, thì mới bạch lên vua. Thì Đức Vua nghe như vậy thì Đức Vua mới đích thân đi tới cái tinh xá và đến ngay cái phòng của trưởng lão. Thì đứng tại phòng trưởng lão đó và gọi. Thì khi mà trưởng lão từ trong đi ra đó, thì Đức Vua thấy rõ ràng có một người nữ đi theo. Thì vị trưởng lão này mới mời Đức Vua đi vào phòng. Thì Đức Vua đứng ở bên ngoài, thì vị này đi vào trước, vì vị này ngồi xuống. Thì khi vị này ngồi xuống thì Đức Vua không thấy cái cô này đâu hết, thì Đức Vua mới ngó vậy, Đức Vua mới đi tìm. Thì Đức Vua thấy người này đó từ bên cái phòng phía sau lưng của vị này bước ra một chập rồi biến mất. Thì Đức Vua mới biết đó là ma. Thành ra Đức Vua mới nói rằng: này trưởng lão, thưa bạch Sa Môn trưởng lão đó, ngài luôn luôn đó là có một cái người nữ đi sau lưng ngài, thì như vậy đó không có ai cúng dường cho ngài đâu. Như vậy thì bây giờ đó trẫm thỉnh trưởng lão đi về hoàng cung, và hằng ngày thì trẫm sẽ lo tất cả mọi thứ cho trưởng lão, để trưởng lão yên tâm mà tu tập. Vì vậy mà cái vị trưởng lão này đồng ý đi đến Đức Vua. Thì khi mà Đức Vua đi trở về cung rồi đó, thì ở đây đó vị trưởng lão này đó mới nói cái việc này ra, thì tăng chúng ở đó người ta không có thích. Người ta mới nói thế này, người ta trong lúc người ta không có vui vẻ đó, người ta mới nói vậy nè: cái ông vua này thiệt là tối tâm, thật là tồi tệ. Và có lẽ là cái ông trưởng lão này là con hoang của ông vua, cho nên ông vua mới đối xử vậy, chứ còn không có ai mà đối xử vậy. thì cái vị trưởng lão này đó là hồi trước tới giờ là nín thinh, không có nói ra, nhưng mà bây giờ được cái chỗ dựa là đức vua rồi, cho nên vị này mới trả đũa lại. Tức là người ta nói mình sao, người ta chửi mình sao, giờ mình chửi y vậy. Thì những người này không chịu nổi, cái khi đó mới lên mới bạch với Đức Phật là cái vị này đó là ô nhiễm như vậy mà bây giờ đức vua còn bảo bọc, rồi bây giờ lại còn nói ngược trở lại. Thì Đức Phật mới kêu cái vị trưởng lão này lên. Thì Đức Phật hỏi chứ là khi mà những vị tỳ kheo đó, người ta nói ông là sống không trong sạch, là bởi vì đằng sau lưng ông lúc nào cũng có một cái người nữ, thì cái chuyện người ta nói là đúng. Còn bây giờ ông có thấy cái người nữ nào đi theo lưng tất cả các tỳ kheo khác không? Thì vị này nói bạch Đức Bổn Sư không. Thì Đức Phật mới nói rằng người ta nói ông là bởi vì người ta thấy, còn ông nói người ta là ông không thấy. Tại sao ông là một cái người tu mà ông lại nói cái điều mà không đúng như vậy? Tiền kiếp ông đã tạo ra cái lỗi lầm này rồi, bây giờ ông lại không biết lỗi lầm mà lại còn gieo cái quán này lên cái người khác, thì như vậy làm sao ông tu được? Thì khi đó là chư tỳ kheo mới hỏi Đức Phật á, là tiền kiếp của vị này đã gieo cái nhân gì mà bây giờ khi xuất gia rồi đó thì lúc nào cũng có cái con ma nữ nó đi đằng sau lưng. Thì Đức Phật mới kể lại cái tiền kiếp của cái vị này đó, là khi xưa vị này là một cái thiên nữ ở cung trời 33, mà trong hai cái thời của Đức Phật đó, một cái thời thứ nhất đó là cái Đức Phật Ca Diếp, và cái thời thứ hai là Đức Phật Đi Ga Dú, thì có hai cái vị tăng này đó rất là thân thiết với nhau, và hàng ngày đó là tu tập thì cũng là chia sẻ mật thiết với nhau. Rồi khi đến cái ngày Bồ Tát á, thì cùng đi đến cái chỗ mà Bồ Tát chung với nhau, nghĩa là nói chung hết sức là thân thiết. Thì vị thiên nữ trên trời đó thấy cái mối quan hệ hai người này đó là đầm thắm tốt đẹp quá, cho nên là trong lòng không thích. Tự nhiên vậy, mình đã có phước báo mình ở trên trời rồi, bây giờ mình nhìn xuống thế gian đó, thấy người ta có cái phước là người ta có cái bạn thân với nhau, người ta tu hành với nhau tốt đẹp như vậy á, thì cái cô thiên nữ này á lại là nói là thân nhau như vậy phải không, bây giờ mình tách ra thử chơi. Tức là cô này chưa thấy cái ô nhiễm trong tâm của mình á, là thấy cái tình thân của người khác thì trong tâm của mình có sự đố kỵ không biết vậy, chỉ nói là tách ra chơi. Cái suy nghĩ đó vừa khởi lên một cái đó, thì hai ông tăng đang đi vậy đó, thì cái ông này phải đi vào trong bụi rậm để đi vệ sinh. Thì liền á, cái cô thiên nữ này cô hóa thành một cái người thiếu nữ rất là đẹp, mới đi theo ông này vô trong bụi rậm. Thì cái khi mà vị tăng này vào trong bụi rậm để mà phóng huế xong rồi đi trở ra đó, thì cái cô này ra trước á, mới sửa lại tóc tai, sửa lại áo quần. Thì cái vị này khi đi ra đó, thì vị này không thấy cái cô thiên nữ này, nhưng mà cái ông tăng là bạn đứng đợi thấy hết. Cho nên là khi cái vị này từ trong đi ra ngoài đó, thì vị này đó là ngó đi chỗ khác, sắc mặt không vui, mới nói là này huynh đã phạm giới tà dâm rồi. Thì vị này nói, vị này mới ngạc nhiên, nó ủa tại không có đâu, đừng có nói như vậy, tội cho tôi lắm, tôi không có như vậy. Thì vị này mới nói này huynh à, chính mắt đệ đó trông thấy, thì huynh không có thể nào mà huynh có thể chối được cả. Huynh cùng với một người nữ từ trong bụi rậm đi ra, mà cô ta đó sửa lại tóc tai, sửa lại y áo, nếu không phải có cái chuyện tà dâm thì là cái chuyện gì? Vị này nói xong thì đi luôn, không có đi chung với vị này nữa. Rồi từ đó không có Bồ Tát chung, không có gì chung hết. Thì khi mà thiên nữ thấy cái cảnh mà cái vị tăng này đối xử với bạn mình như vậy đó, thì vị này biết rằng là cái chuyện nó nghiêm trọng rồi. Cho nên vị này mới hiện ra ở giữa cái khoảng không đó, mới nói với vị tăng này bạch Sa Môn, cái vị tăng mà bạn của Sa Môn đó là một cái người rất là tốt, rất là đàng hoàng, không có phạm giới, chẳng qua là thiên nữ đây là muốn thử thách cái tâm của vị đó thôi, chứ không có làm cái không có cái chuyện gì xấu xa cả. Thì khi vị này nhìn lên trời đó, thấy thiên nữ hiện ra là nói như vậy đó, thì trong lòng có dịu xuống. Thì về sau có chịu Bố Tát, nhưng mà thân thiết với vị này đó thì hết thân thiết rồi, tức là có chừng mực thôi chứ không có mà thân mà tin tưởng như xưa nữa. Thì sau khi thân hoại mạng chung á, thì hai cái vị tăng này do cái phước thiện lành của mình á được tái sanh lên chỗ thiện lành. Nhưng mà cái vị thiên nữ này đó là bị đọa xuống địa ngục A Tỳ rất là lâu. Rồi sau khi mà thoát khỏi cái địa ngục này rồi đó, thì vị này tu tập lần lần cho đến khi cái phước cuối cùng của vị này được xuất gia đắp y tỳ kheo. Thì khi đắp y tỳ kheo đó là cái quả phước nó trổ xanh, là hãy đi đâu có con ma nữ đi theo đó, đi đâu có ma nữ đi theo đó. Và sau khi nghe cái lời dạy của Đức Phật rồi đó thì là vị này mới tỉnh ngộ được cái nghiệp của mình. Và Đức Phật có dạy thế này: chớ nói lời độc ác, nói ác bị trả đũa, khổ thay lời phẫn nộ gây thương tổn lẫn nhau. Nếu tự biết lặng yên như mỏ bể không kêu, hành giả chứng niết bàn sẽ không còn phẫn nộ. Cho nên là Đức Bổn Sư mới dạy cái ông tăng đó, ông phải biết nhân quả để mà ông giữ cái miệng của ông lặng thinh á, như cái mỏ nó bể rồi, có gõ cũng không có kêu nữa, thì như vậy đó là cái phẫn nộ của ông nó mới ra đi, thì ông mới tu tập được. Phải biết cái nhân quả của mình. Thì vị này nghe Đức Phật dạy xong thì hốt nhiên là quát ngộ được, cho nên là không có còn gây cái sự mà coi như là xáo trộn ở trong tăng chúng nữa. Và tăng chúng cũng biết rõ rằng là người này đã trong một lúc thôi, một lúc mà mình đã được cái phước báo như thế này, mà thấy cái phước báo người ta có cái tình thân á, mà mình chịu không được, mà có một cái hành vi đó thôi, mà quý vị thấy là đọa địa ngục. Đọa địa ngục bao nhiêu ngàn kiếp rồi vẫn chưa xong, tu tập từng bước một, mà cho đến khi được làm tỳ kheo mà đắp y xuất gia đó, thì cái quả nó vẫn đi theo. Quý vị không, một chút phóng tâm thôi mà cái đố kỵ của mình nó phát sinh ra ngoài, nó phát tác như vậy, thì cái hậu quả không có thể nào lường được. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là trước khi giảng cái bài mới đó, thì sư cô đọc cho quý vị nghe một cái tin này, nó cũng có liên quan một chút tới cái bài học của chúng ta. Cái tiêu đề của cái câu chuyện đó là những kẻ dưới đáy, tức là những kẻ dưới cái đáy, cái bần cùng của cái xã hội, bỏ cả công việc đáng mơ ước ở khách sạn 5 sao, bán hết gia sản để lấy tiền chăm sóc những người nghèo, người vô gia cư, từ những việc nhỏ nhặt như mua xong nồi cho họ, cắt tóc cho họ. Một trong Nirajan Krishnan là một trong 10 người hùng thế giới có thể thay đổi tình hình ở quê hương Anh, đất nước của những triệu phú ở chuột. Bây giờ quý vị nghe đây, một người có can đảm làm việc gì nó có một cái sự cố rất là lạ. Quý vị nghe đây, bọn trẻ con rất mến Narayanan Krishnan, nhiều người lớn tôn anh như một vị thánh. Kênh của Mỹ đã xếp anh vào hàng 10 người hùng thế giới của năm 2010. Danh tiếng của Krishnan từ lâu đã vượt khỏi biên giới bản quán của mình. Nhưng tại quê hương của anh, Krishnan vẫn là một kẻ ngơ ngác. Anh không hiểu nổi mọi thứ quanh mình. Ấn Độ không còn là một nước nghèo nữa. Ở đây ngày càng có nhiều tỷ phú và một lớp trung lưu hùng mạnh. Người ta ngày càng mua nhiều ô tô xịn và thời trang đắt tiền, nhưng cũng đầy người chết đói giữa đường. Và ai đã sa vào cái bẫy nghèo khó thì khó lòng thoát ra được, vì người giàu chỉ nhún vai lạnh lùng mà đi qua, tựa như đó là điều mặc nhiên phải chấp nhận. Trước mặt người ta, Krishnan phải suy nghĩ một lúc mới dám tiết lộ ý nghĩ của mình. Có lẽ con người ở đây quá vô tâm, bởi đó là lý do nhãn tiền để giải thích tại sao anh nhận được nhiều tiền quyên góp từ châu Âu và châu Mỹ hơn là chính tại quê nhà. Trong vòng 10 năm, anh đã tạo dựng được một tổ chức cứu trợ người nghèo và hằng ngày đem lại 3 bữa ăn cho 450 người gia cư và tàn tật ở quê hương mình. Năm 2002, Krishnan còn là người phụ bếp trong nhà hàng 5 sao ở Bangalore. Bếp trưởng mến chàng trai sáng dạ và định cử anh qua Thụy Sĩ tu nghiệp vài năm. Krishnan nói, tôi về nhà cha mẹ ở Madurai để liên quan chia tay. Trên đường đến một đền thờ, Krishnan ngó xuống một gầm cầu và không tin ở đôi mắt mình. Một người ăn mày gầy trơ xương đang ăn chính phân của mình để khỏi chết đói. Tôi bị sốc thật sự, Krishnan kể lại. Anh vét hết tiền trong túi để mua mấy suất bánh nướng bằng bột đậu cho ông ta. Đó là giây phút mà tôi biết sẽ phải làm gì trong phần đời còn lại của mình. Nuôi những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Trong phần đời đấy không có chỗ cho thị sĩ, cho các nhà hàng năm sao và những ý tưởng tương tự, vì ở đó người Dalit không được nhắc đến. Sáng hôm sau, Krishnan viết đơn xin nghỉ việc. Cha mẹ anh, hai nhân viên công ty bảo hiểm tưởng anh phát điên rồi. Họ lôi con trai đến bệnh viện tâm thần, rồi đến một tu sĩ để tư vấn. Rốt cuộc Krishnan phải hứa sẽ tiếp tục nghề nấu bếp nếu được bỏ hẳn một tháng để chăm sóc người nghèo. Cha mẹ tôi không hiểu ý nghĩ của tôi, vì vậy cách tốt nhất là tôi vận động họ đi theo mình trong mấy ngày tiếp theo, để họ thấy tôi chăm sóc những người vô gia cư, cho họ ăn, cắt tóc và xoa bóp cho họ. Thoạt tiên đó là một nhóm gồm 20 người, những người lần đầu tiên biết thế nào là cuộc sống mà không phải vắt óc suy nghĩ từ sáng đến tối là mai ăn gì. Tiết học trực quan đó khiến cha mẹ anh từ đó trở đi ủng hộ cho con trai. Krishnan sáng lập ra quỹ Asaya, lấy tên một nhân vật trong thần thoại Ấn Độ. Anh bán toàn bộ gia sản ít ỏi của mình và rút hết số tiền tiết kiệm để lấy tiền hoạt động, đồng thời kêu gọi bạn bè cùng tham gia mua nồi son và thực phẩm. Tôi ở trong ngôi nhà được thừa hưởng từ ông nội của tôi, sống bằng tiền cho thuê một số phòng, không dư dả nhưng đủ sống. Từ nay tôi là một người nghèo, xét về mặt tài chính, nhưng mọi ý nghĩa khác tôi là một người giàu. Quỹ Asaya thu hút được 40 người tình nguyện hỗ trợ. Họ chế biến mỗi ngày chừng 450 đô la thực phẩm. Tất cả đều từ nguồn quyên góp mà đến ngày 20 trong tháng đã gần cạn. Nhưng bằng cách này cách khác, trong 10 năm qua, họ đã đem lại gần 2 triệu bữa ăn cho những người Dalit. Một thành công vang dội cũng đúng, song cũng có thể coi 40 người hảo tâm này là hạt muối bỏ giữa biển tỷ người. Ai cũng từng nghe về các đức tin khác nhau của cả tỷ người ở đây. Người Hindu thì thờ bò, ra đường thấy bò thì ô tô cũng phải nhường. Người Hồi giáo không ăn thịt heo. Người đạo Gen tôn trọng loài rung đến mức khi thu hoạch khoai chỉ bởi bằng tay để khỏi giết nhầm con rung. Con rung tức là con trùng đó. Tộc Parsi thì tôn thờ nhà tiên tri Zarathustra, thì họ kính trọng diều hâu vì diều hâu xử lý các xác chết thiên táng. Ở Ấn Độ còn có luật giao thông quy định diện tích tối thiểu cho lừa và trâu kéo xe. Nói chung sinh vật nào cũng được ít nhiều hưởng sự bảo hộ tối thiểu, trừ người Dalit. Rồi quý vị nghe cái chỗ này, đây là cái chỗ liên quan tới bài học của mình đây. Người Dalit theo ngôn ngữ chính thống thứ hai là tiếng Anh bên cạnh Hindi, được gọi là untouchable, có nghĩa là không thể chạm vào được. Đó là điều theo đúng nghĩa đen của từ. Bất kể vì lý do gì mà chịu nghèo khổ, họ tạo ra một quần thể 160 triệu người. Và nếu kể cả những thành phần untouchable theo Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo và Hồi Giáo, thì ở đây có đến 240 triệu người Dalit, gần 1/4 dân cư. cuộc sống bên lề xã hội của họ, nhất là ở nông thôn, vô cùng bi thảm, bởi vì người giàu thậm chí không chạm vào cái bóng của họ. Quỷ Asaya hiện đang quyên tiền để xây một ngôi nhà đầu tiên cho dân Dalit. Theo thông tin của Christian, giữa năm 2012 sẽ hoàn thành chốn ở cho khoảng 100 người vô gia cư, chủ yếu từ nguồn tiền ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nhà nước Ấn Độ, sở thị chính Madurai và đa số các công ty địa phương đã quay lưng lại với dự án của anh. Krishnan cho biết anh không còn được tôn trọng bởi chính đồng bào mình. Tôi là người Brahmin, nghĩa là thuộc đẳng cấp Vaksa cao nhất của Ấn Độ, và người của đẳng cấp này không còn được quan hệ với những kẻ sống ngoài đường, nữa là ôm ấp và xoa bóp cho họ. Tuy ranh giới đẳng cấp không còn trên giấy tờ, nhưng không hề mờ nhạt trong trí óc của con người. Đối với lớp trung lưu, Dalit chỉ làm xấu bức tranh của một Ấn Độ giàu mạnh đang thăng tiến. Biết nói thế nào nhỉ? Một viên chức của thành phố Madurai ấp úng: công việc của ông Krishnan rất tốt, nhưng chúng tôi không có tiền giúp ông ta. Chẳng lẽ trợ giúp người nghèo không phải là nghĩa vụ của nhà nước sao? Viên công chức ngập ngừng: Ấn Độ chưa có một hệ thống xã hội hoàn chỉnh, biết làm sao được. Có lẽ vì vậy ông không đồng lòng với dự án của Krishnan, kể cả khi anh chạm tay vào những thứ không đáng chạm vào. Thì quý vị thấy là bên Ấn Độ người ta chia ra thành những cái giai cấp. Giai cấp thấp nhất là giai cấp không có được đụng gì tới họ hết. Và quý vị ở đó quý vị mới thấy thế này: những người mà ở đẳng cấp cao đó, khi người ta thờ thần thì trong nhà người ta đó là có một cái phòng để riêng thờ thần, và người ta khóa cửa rất là kỹ. Chỉ khi nào cúng bái thì người nhà thôi, chứ còn cái người ăn kẻ ở trong nhà không được. Mà người ta đi đâu người ta thờ cũng vậy, là người ta khóa cái tủ rất là kỹ, không phải như mình cái chỗ thờ cúng mà mở ra. Bởi vì sao? Thưa cô, có hỏi một cái cô Ấn Độ, cô này cũng học về tiến sĩ tâm lý học, thì mới hỏi cô chứ tại sao, tại vì sư cô có đến nhà cô đó, hỏi tại sao mà cái chỗ thờ cúng mà lại khóa kín như vậy. Thì cô nói là gia đình của cô cũng như tất cả những người theo cái đạo Hindu này đó rất sợ những người ở giai cấp thấp, tức là nhà giàu, cho nên là thuê người ăn người làm nhiều lắm, có khi cả chục người, hai chục người. Bởi vì nó rất là rẻ, cái tiền thuê rất là rẻ. Mà sợ nhất là những cái người đó đó, họ tới đó họ cầu nguyện, họ chạm tay vào trong cái vị thần đó. Thành ra là không có cái chuyện mà cái người giai cấp thấp đó, mà ở trong cái nhà mình mà bệnh hoạn như thế, mà cái bà chủ nhà có thể là xoa bóp cho cái người này, hay là đỡ đần cho cái người này khi té xỉu xuống chẳng hạn, là không có cái chuyện đó. Cho nên là khi cái ông này là thuộc vào giai cấp Brahmin, tức là giai cấp mà cao nhất, giai cấp gọi là Bà La Môn á, mà bây giờ bán hết tài sản mình để mà cứu những cái người trong gầm cầu, và chung sống và chia sẻ với những người này, hàng ngày tiếp xúc với người này đó, thì dưới con mắt của những người ở giai cấp cao thì cái người này đã đi xuống cái con đường hạ liệt. Cho nên là trước những cái nhân lành mà người ta gieo xuống đó thì chưa chắc là đã được sự tán đồng, đã được sự ủng hộ, mà ngược lại đó là còn bị quay lưng lại và bị khinh lờn khinh chê, đánh giá rất là thấp. Cho nên khi mà cái tà kiến nó đã phát sinh ra trong tâm, và cái ngã mạn này nó không những nằm trong cá nhân mà nó nằm trong một cái nhóm người, nó gọi là giai cấp. Và cái giai cấp này làm cho người ta nghĩ không đúng, cái tà kiến này nghĩ không đúng, và cái ngã mạn này được nâng cao. Và khi cái người ở trong cùng cái giai cấp này đó mà người ta xóa bỏ cái đẳng cấp vậy, thì cái kẻ đó bị loại liền. Và bên Ấn Độ đó là một người ở giai cấp cao mà chung sống với người giai cấp thấp, tức là cưới chồng hoặc cưới vợ người giai cấp thấp, thì lập tức người này rơi xuống giai cấp thấp. Nếu mà cô gái này ở giai cấp cao thương một cái người con trai giai cấp thấp mà chung sống với cái người này, thì coi như là cô này mất cái quyền lợi về giai cấp. Nếu anh này người ở giai cấp cao mà cưới một người vợ giai cấp thấp thì anh này mất quyền lợi về đẳng cấp của mình. Và mất cái này thì kinh khủng lắm. Mất cái này nó kinh khủng ở chỗ nào? Ở chỗ là những người này đó sẽ không có được giữ những cái quyền chức ở trong xã hội. Và cái này cũng là cái nói riêng cho quý vị đó, khi mà qua Ấn Độ làm từ thiện phải cẩn thận. Mình có thể đem tiền đó đến một cái đoàn thể nào mình tin cậy được để mà làm từ thiện. Và làm vừa vừa thôi, mà nhất là làm á, là không có nói gì về cái đạo Phật hết. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo mà nói đến sự bình đẳng. Và cái đạo Phật là cái đạo mà nói về cái giá trị của con người đó, nó không nằm ở giai cấp, nó không nằm ở những cái quả phước giàu sang phú quý hay là công danh sự nghiệp, mà cái đạo Phật nói về cái sự bình đẳng của con người trong vấn đề thiện ác. Người nào mà đi con đường của thiện lành đây, tiến hóa trong thiện lành, thì cái người này là thuộc vào cái hạng người ưu. Còn cái người nào mà đi ngược dòng, đi vào trong những con đường ô nhiễm, thì đó là hạng người hạ liệt. Như vậy người hạ liệt là cái người mà để cho cái sự ô nhiễm của mình đó, nó phát tác ra trong cái đời sống hàng ngày, và mình đi cái con đường của cái sự thoái đọa, là gọi là người hạ liệt. Còn cái người mà ưu đó thì đi con đường thiện lành đi lên, chứ không có đánh giá theo đẳng cấp. Vì vậy mà quý vị thấy ngày nay đó, cái đạo Phật nó khó mà đứng vững ở trên đất Ấn. Nó chỉ đứng vững ở nơi trường đại học, nó đứng vững ở thư viện, nó đứng vững ở cái chỗ nghiên cứu. Còn cái thực tế trong cái đời sống mà để cho cái người dân có thể đi theo đạo Phật và sống cái đời sống như đạo Phật thì hiếm. Và chánh quyền không có chấp nhận điều này, không chấp nhận điều này. Quý vị thấy một người đã làm được một cái việc mà đưa những cái người hồi xưa mà bị cải đạo đó, do cái cuộc chiến tranh về tôn giáo đó cải đạo đó, thì để trở về cái đạo Phật, thì cái người đó bị ám sát. Người đó là Mbedka. Vị này là ở giai cấp thấp. Vì cái đứa nhỏ này khi hồi nhỏ nó đi học rất là giỏi. Và như vậy là trong nhà dòng nó thấy đứa nhỏ này là một tiềm năng, cho nên mới nói cha mẹ nó là cho trong nhà dòng. Thì khi cho như vậy đó thì trong nhà dòng đặt lại tên họ, có cha mẹ nuôi của nó hết. Sau đó đưa nó đi học ở nước ngoài, đậu 2 bằng tiến sĩ. Thì khi trở về với một cái tên không có thuộc vào cái dòng dõi thấp, cho nên là cái người này đó đã được đưa vào trong chánh phủ làm bộ trưởng bộ tư pháp. Nhưng mà cái người này không dừng lại công việc chuyên môn, mà người này muốn đem đến cái công bằng xã hội. Cho nên đây là cái người duy nhất mà đã đưa được một số cái tượng Phật đến với công viên, rồi phục hồi được cho người ta cải đạo. Thì vị này đã bị ám sát chết. Thì như vậy là không phải dễ dàng khi người ta gieo xuống cái điều thiện, khi mà cái tà kiến, khi mà cái ngã mạn, và nhất là khi mà cái ngã mạn của những người mà ở cái thành phần mà nó gọi là luôn luôn có một cái niềm hãnh tiến, có một cái sự tự tôn, khi mà người ta bị thương tổn rồi đó, thì quý vị thấy là nó phát sinh lên một cái sự ganh ghét, một cái sự ganh ghét, nó không chịu đựng được cái việc mà chấp nhận cho những người khác được nâng bằng lên. Và vì vậy là người ta sẽ không có ủng hộ cho những cái việc làm mà gọi là đang gieo xuống cái thiện lành. Nên cái này đó là nó làm cái nó bệnh luôn cả một giai cấp. Những người ở trong cái guồng của cái giai cấp đó thì họ đều giống nhau ở chỗ đó, họ không thể làm khác hơn. Cho nên ngay chúng ta làm cái điều thiện đó cũng không phải là dễ đâu. Rồi bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai là 4 cái ý nghĩa của cái tập đố. bốn ý nghĩa của tật đố. Bốn ý nghĩa này cũng cũng nằm trong cái phần trên thôi. Thứ nhất là nói về cái trạng thái. Trạng thái đó là sự ganh ghét, sự khó chịu. Sự ganh ghét, sự khó chịu trước sự tốt đẹp, sự thắng lợi, sự thành công, sự thành đạt, sự thành tựu của người khác. Như vậy khi nào trước cái sự thành công của người khác mà chúng ta đây cảm thấy không có hài lòng thì biết là cái bệnh đó nó đang phát sản. Bởi vì không thích người khác hơn mình, chỉ có vậy thôi. Nhìn như vậy là biết nó đang khởi sanh ở trong tâm. Bây giờ cái thứ hai là phận sự. Cái phận sự của đố kỵ. Phận sự của đố kỵ là nó bất mãn trước sự thành công của người khác. Bất mãn trước sự thành công của người khác. Họ có cái trạng thái ấm ức ở trong tâm á, là thấy người ta thành công chừng nào thì cái sự ấm ức, sự uất ức trong tâm nó càng phát sinh. Thứ ba là sự thành tựu. Nó đối kháng lại với sự thành công đó. Cái thành tựu của cái, tức là thành tựu hay là cái sự biểu hiện của cái tật đố này đó, là nó đối kháng lại cái sự thành công của chúng sinh khác. Nó không hợp tác, nó không ủng hộ và nó quay lưng lại. Có một cái câu chuyện mà sư cô đọc đã lâu rồi, quên mất cái tên của nó, nhưng mà cái ý nó vẫn còn nhớ hoài. Anh này là một người thợ làm công nhân thôi. Gặp một cái cô gái này thì cũng cái trình độ cũng thấp thấp như anh thôi. Thì hai người rất là quý nha. Và hai người đều là hai người tốt. Và khi sau đó cưới nhau thì về chung sống với nhau rất là hạnh phúc. Thì khi cô này sanh một đứa con đó, thì cái khi đó mới làm cái gánh nặng. Tức là sửa sùng không đủ cho con, tả lớp, tất cả mọi thứ đó đều không có đủ. Nhưng mà cái người vợ rất là thương chồng cho nên là không có nói ra. Sợ nói ra đó thì anh lại đi làm thêm, thì cực khổ bệnh hoạn cho nên không nói ra. Mà bây giờ đó cái tình cảnh như thế này đó thì đó là cứ thiếu hoài. Tức là lương hồi trước đó là một tháng thì mà coi như dành dụm thì còn đủ xài. Còn bây giờ khi có đứa nhỏ ra đời rồi đó thì một tháng là xài có nửa tháng thôi, còn nửa tháng sau hết rồi. Thì cô này không biết phải xoay sở làm thế nào hết á. Thì cô này xin đi làm thêm, nghĩa là để con ở nhà đi làm một hai tiếng đồng hồ thì cũng không có giải quyết được, tại vì có bữa có bữa không cũng giải quyết được. Thì cô này mới sực nhớ đó, là cái khi lúc mình còn nhỏ đó, sống ở nhà đó, thì cô này có một cái thú vui mà cô này đó là giấu không ai biết hết á. Thì cái nhà của cô đó có một cái nhà kho rất là lớn, thì cô thường cô chung vào trong đó đó. Thì cô mới lấy đất sét đó, cô mới nắn những cái tượng rồi cô chơi. Thì chơi một mình trong cái nhà kho đó, rồi chơi xong rồi xếp lại đó, rồi lại là đi ra ngoài bình thường. Mà hãy mỗi lần mà cô có cái thời giờ đó thì cô chui vào đó cô lại nắn tượng. Thì cô mới suy nghĩ rằng là hay là bây giờ đó mình đem hết những cái tượng này ra, mình đi ra chợ mình bán cho trẻ con thì có thể là mình kiếm được một chút tiền gì đó, chứ nếu không là cái sữa nó đã cũng hết rồi, cái tiền ăn trong nhà cũng không có rồi, không còn gì hết đó. Thì cô suy nghĩ vậy rồi cô mới đi một vòng ở cái chợ quê đó, thì cô mới kiếm một chỗ cô bày xuống cô bán. Thì vì nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn cho nên là mấy cái đứa học trò nó rất là thích. Vì vậy là nó mua. Thì lần sau đó cô không có cái thì giờ, cho nên là cô là thức khuya thì cô làm, rồi có khi sáng cô đem đất sét ra đó, cô nhồi tới đâu rồi cô dùng màu đó, cô phết tới đó, cô bán tại chỗ. Thì sau đó đó là những cái người họ thấy cô làm đẹp quá, cho nên họ nói là cô đừng có đi ra ngoài chợ ngồi nữa, tôi sẽ đặt hàng. Thì cô mới là coi như là gấp rút làm. Nhưng mà khi chồng cô về thì cô cấm, cô không có làm, coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như đồng lương của cái người chồng của cô vẫn đủ xài. Và khi nào chồng cô đi làm á thì cô ở nhà cô làm hết, khi chồng cô ở nhà thì cô lo những cái việc nào cần thiết cho gia đình thì cô lo, còn cái việc mà làm cái nắng cái tượng đó thì cô không làm. Thành ra là cái tiền lương của chồng cô đem về đó thì coi như là đầy đủ hết, không có phàn nàn gì hết, thì cái người chồng rất là hạnh phúc, rất là vui sướng, là tại vì cái đồng lương của mình nó đủ để nuôi vợ con. Thì như vậy cô cứ tiếp tục như vậy mà càng ngày đó thì cái việc làm của cô nó càng phát triển hơn lên, tốt đẹp hơn lên. Thì một hôm đó là cái chuyện bất ngờ nó xảy ra, đó là cái người đi đặt hàng lại không đi đúng cái giờ của cô quy định. Vì ông ta gấp rút muốn lấy cái số hàng này giao, cho nên là ông ta nói, nên ông ta đến và ông ta nghĩ rằng giữa ông ta với cô này đó hoàn toàn không có cái vấn đề gì để mà giấu giếm chồng cổ cả. Cho nên ông ta tới thì ông ta nói oan oan ra là bây giờ những cái tượng mà cô lấy đó thì bây giờ cô phải giao trước cho tôi một phần, không cần chờ tới ngày hôm đó. Thế là anh ta cứ nói vậy và anh ta nhất định như vậy, thì người chồng ngồi sững sờ, còn cô này thì không nói được một tiếng nào. Ông này thì dục dạ, cho nên là cuối cùng cô đã phải lấy hàng cô ra. Thì người chồng mới hỏi là cái này là em làm phải không? Thì cô nói phải. Thì ông mới hỏi là rồi em làm cái giờ nào? Thì nói là cái giờ nào em rảnh rỗi thì em làm, có khi em thức khuya để em làm. Bởi vì là em muốn cho cái con của chúng ta đó nó được nhiều cái tiện nghi hơn, với em cũng có muốn có một chút tiền dành dụm cho tương lai của đứa con. Thì cái người chồng không có nói gì hết, vẫn là vui vẻ với cái người vợ. Thì sau đó thì người chồng khi mà đi làm về đó thì cũng nói thôi thôi để anh làm một ít gì, còn em thì cứ lo cái việc đó đi. Nhưng mà những cái thành công về tiền bạc đó, khi người chồng khám phá ra rằng đó, thì cái đồng tiền của mình nó chỉ là 1% của cái thu nhập của người vợ thôi. Thì cái đó nó cắn ở trong tâm của anh ta. Anh ta rất là buồn. Anh ta nghĩ rằng mình làm chồng mà con mình được đầy đủ như thế này đó, mà cái khả năng của mình đó đem lại cái đồng tiền quá ít. Và cái tự ti này nó cắn ở trong tâm của anh ta, nó cắn rước ngày đêm ở trong tâm. Mà anh ta nghĩ đến cái cách đó, làm sao để đi làm có thêm tiền nữa để về đưa cho vợ, trong khi người vợ thì càng lúc không phải làm những cái món đó nữa, mà trở nên những cái tác phẩm điêu khắc về mỹ thuật bằng nắng tay. Cho nên tuy cô làm rất ít nhưng mà cái thu nhập cô rất cao, bởi vì giờ đây cô nắng tượng rồi, chứ không phải là những cái đồ chơi cho những đứa con nữa. Thành ra trong cái giới nghệ thuật đó, người ta rất là trọng vọng cô, và cô hết sức che giấu cái điều này, bởi vì cô không muốn chồng cô đó có một cái khoảng cách với cô quá nhiều. Cái khoảng cách của sự mặc cảm, của sự tự ti. Và anh ta thì hết sức là quý vợ, hết sức là tôn trọng vợ, nhưng mà cái tự ti này nó cắn mãi ở trong tâm anh ta. Anh ta chịu đựng được đến khi anh ta bị bệnh. Sau đó anh ta bị bệnh cảm sốt, rồi đưa vô bệnh viện á, thì bác sĩ nói bị thương hàn. Thì coi như là anh ta nằm cả tháng đó. Thì bác sĩ mới nói thế này: những cái bệnh này không đưa đến cái chết, nhất định là cứu được. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao đó, đối với chồng của cô thì cái chết nó đến gần. Như vậy người này đó phải có một cái vấn đề gì về mặt tâm lý. Cô phải xem xét lại để mà giúp cho chồng cô đó vượt qua cái này. Tại vì bản thân anh không muốn sống, chứ không phải cái bệnh này đưa đến cái chết. Thì quý vị thấy người này từ cái đó nó đi đến cái trầm cảm, thấy không? Và đây đó là không phải ghen ghét, mà nó ngấm ngầm, nó có sự ganh tị. Tại sao mình là người đàn ông mà mình dở đến như vậy, mình kém đến như vậy, và mình thua suốt cái người này xa đến như vậy, mà tại sao người này lại bảo bọc mình đến như vậy, hiểu không? Vừa cái tự ti mà vừa trong đó một cái con bỏ chét mà thuộc về ganh tị á, nó cứ cắn sâu ở trong tâm và người ta buông xuôi cái cuộc đời của mình. Và cái người vợ này đó, khi hiểu ra được cái điều đó thì mới bỏ hết tất cả mọi gì, kể cả con của mình đó, cũng nhờ người khác chăm sóc. Và phải nói với cái người chồng đó, em cần anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả con của chúng ta cũng vậy, anh mới là gắn liền với cái đời sống của em. Em mong muốn rằng là anh phải vượt lên, anh cố gắng lên, anh vượt qua. Thì khi mà cô cầm tay anh, cô khóc, anh nói như vậy đó, thì anh ta trỗi lên cái ý muốn sống. Nhưng mà khi cô buông tay anh rồi đó, cô trở về để chăm sóc cho con, thì cái chết lại lẩn quẩn trong tâm anh. Và cuối cùng thì anh không thắng được, anh đã buông xuôi cuộc đời của mình và anh nhắm mắt ra đi. Thì thế, con bỏ chét nó cắn ở trong tâm cô. Và chúng ta đây nuôi con bỏ chét không phải chỉ có cái ác á, là thả ra cho nó cắn mọi người, mà nó lại còn cắn chính ở trong tâm của mình. Và khi nào thả bỏ chét ra để cắn mọi người đó, thì những con bỏ chét nó lại bay trở về, nó làm cho cái kho bỏ chét này tăng lên, mà nó hủy hoại chính cái nơi nào sản sinh ra con bỏ chét đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy những cái bệnh về tâm này á, rất là kinh khủng. Là cái trạng thái của nó là nó đối kháng, nó không hợp tác, nó không ủng hộ, nó quay lưng lại cái đó, mà ngay bản thân của nó cũng không có sự năng động. Chúng ta học Phật pháp, chúng ta nhớ luôn luôn nó đi con đường hai chiều, con đường của hai nhánh. Một nhánh đó nó đối với bên ngoài và một nhánh ở bên trong. Mà cái nhánh của ô nhiễm á, dẫu nó có phát tác ra bên ngoài đó, thì cái đối tượng mà nó hủy hoại nhanh nhất vẫn chính là cái nơi nào, cái chúng sinh nào mà để cho những cái pháp ô nhiễm này phát sinh. Giống như lần trước thì cô có nói với quý vị đó, chúng ta phải dùng những cái từ ngữ khác hơn trước đây chúng ta nghe đó, là gọi là diệt sân hận, hay là đoạn trừ sân hận, là giết sân hận, không nói cái đó. Mà chúng ta nói đây là một cái môi trường. Cái môi trường nào để cho cái ô nhiễm nó phát sinh thì nó hủy hoại cái môi trường đó trước. Và khi nó phát tác ra bên ngoài thì những cái con bỏ chét này nó bay ra bên ngoài đó, mà nó quần cho đến như thế nào đó, thì những cái quả nó trổ xanh, nó lại quay về, nó làm cho cái môi trường này lớn. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy cái hoạt động của ô nhiễm như vậy trong chính tâm của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng nó hủy hoại cái huệ mạng của chúng ta, và nó làm cho chúng ta phải đi vào con đường thoái đọ. Đó là cái phải nhận thức cho ra. Còn nếu không á, là những con bỏ chét này nó cứ phát sinh, và nói thế nào cũng không được. Cái người vợ yêu thương mình đến như vậy, năn nỉ đến như vậy, anh là sự sống của em, đừng nghĩ gì hết. Chẳng qua đó nó chỉ làm cái tài mọn của em để cứu gia đình của mình ra khỏi khó khăn thôi. Không có danh vọng địa vị nào có thể để đổi được anh trong cái đời sống của em. Nhưng mà người chồng này vẫn ra đi, không phải không thương vợ con, không phải ganh ghét cái người vợ của mình, nhưng mà cái đố tị này, cái lòng ganh tị này, nó thành một con bỏ chét, nó cắn ở trong tâm, làm cho người này bạc nhược xuống và buông xuôi số phận. Bởi vì nếu mình tiếp tục sống thì cũng vẫn như thế thôi, vẫn phải nhìn thấy sự thành công rực rỡ của vợ mình, vẫn nhìn thấy tất cả những cái thứ trong nhà này nó đã thay đổi bộ mặt rồi, không phải do tiền lương của mình, mà do những cái bức tượng mà vợ mình đã đặt tất cả cái tâm ý vào để sáng tác đây. Và khi nhìn cái người vợ mình đó ngồi vào để sáng tác, đây không còn là người vợ của mình nữa, mà là một nghệ nhân. Cô ta không còn có cái gì trên đời này ngoài tác phẩm nghệ thuật của cô ta. Và như vậy thì trong sâu xa, trong lòng anh ta đó, yêu vợ mình bằng cái tình tha mái, muốn người này phải thuộc về mình. Người này là của mình, người này nằm trong cái tầm tay của mình. Nhưng người nghệ sĩ khi sáng tác không có ai trên đời này cả, chỉ có nghệ thuật mà thôi. Cho nên anh ta đã không với lên được cái tầm với của người vợ này. Người vợ này không ngang tầm với anh ta, người vợ này không thuộc về anh ta, mà người vợ này có một cái mảng đời rất đặc biệt. Đó là cái mảng đời của một người nghệ sĩ sáng tác, có một cái niềm hạnh phúc riêng, cái niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ sáng tạo. Mà chính vì không có giữ gìn được, không có ôm ấp được, không có thấy cái người này đó cùng một thể với mình, và như vậy anh ta khổ đau, anh ta gặm nhấm mình. Và anh ta biết rằng nếu tiếp tục sống, vợ anh ta vẫn yêu thương anh như vậy, nhưng mà vợ anh ta có cúi xuống cuộc đời của anh để nâng đỡ anh lên, đó là điều anh không chịu đựng được. Ngã mạn để giết anh, sự ganh tị để giết anh, mà anh không nhìn thấy. Cho nên anh có một cái thái độ thụ động, buông xuống, không hợp tác, chết. Thấy cái bệnh trong tâm chưa? Rồi số 4, nhân cần thiết. Nhân cần thiết là cái nhân gần đó, là sự thành công của người khác. Cho nên người chồng này không còn muốn sống nữa, vì hằng ngày đó thấy cái sự thành công của vợ, và như vậy nó nhức nhối. Vì thế kinh khủng cho một cái bệnh ở trong tâm thuộc về cái bệnh đố kỵ, nó tự gặm nhấm. Người vợ này hết sức là tế nhị. Và khi cái ái dục nó che khuất trong tâm chúng ta đó, chúng ta cứ muốn rằng cái người bạn đời của chúng ta phải thuộc về ta, và phải y như là ta chờ đợi. Thưa quý vị, không bao giờ. Đó chỉ là cái ảo ảnh của một cái pháp ô nhiễm. Sự thật thì cái chúng sinh này vẫn là chúng sinh này. Dẫu chúng sinh này được ta gọi bằng con trai của mẹ, con gái của mẹ, nó vẫn là nó mà thôi. Dẫu cho người này ta gọi đây là người yêu quý nhất cái đời của tôi, vẫn thế thôi. Mỗi người sinh ra bằng cái nghiệp của mình và sống bằng cái nghiệp của mình. Và cái tham ái nó làm cho chúng ta đó ngỡ rằng cái người này là của mình, ngỡ rằng cái người này thuộc về mình, ngỡ rằng cái người này đó là đúng như mình đã chờ đợi. Thưa quý vị, mình cứ chờ đợi, mình cứ ảo ảnh, và mình vui buồn trong chính ảo ảnh của mình, còn cuộc đời nó diễn ra đúng quy luật của mình. Mỗi người đi trong cái nghiệp của mình. Và khi mình không nhận ra như vậy đó, thì từ cái chỗ trong cái tham ái này, trong cái mà chúng ta gọi bằng một cái tên rất là mỹ miều, đó là tình yêu, đó là hôn nhân, đó là tình cốt nhục vân vân, nhưng mà nó xen vào trong đó đó những cái ô nhiễm này, và nó tạo nên á một cái đời sống chung như vậy đó, nó tạo ra một cái bệnh ở trong tâm, là do chúng ta ảo ảnh, do chúng ta không nhận thức ra những cái ô nhiễm trong chính trong cái tâm của mình. Cho nên quý vị thấy người đàn ông hiền hậu này, người đàn ông thiện lành này, người đàn ông rất mực yêu thương vợ con đây, người đàn ông này còn có cái thiện lành nữa, muốn làm thật nhiều tiền để mà cho cái gia đình của mình tốt đẹp hơn đây, người đàn ông này tự giết mình bằng chính cái yêu thương mà chứa trong tâm sự ô nhiễm này. Nó gặm nhấm cuộc đời anh ta. Anh ta không biết tại sao, không hiểu được tại sao. Rất là thương vợ, rất là cần cái sự nâng đỡ dỗ dìu của vợ, và biết rằng vợ mình nói rất là chân thật. Nhưng mà ngày ngày đối diện với sự thành công này, anh ta chịu không được, mà không biết tại sao. Cho nên tại sao người ta vẫn yêu thương nhau mà người ta vẫn làm khổ nhau? Tại sao người ta giành giật với người này người nọ để giữ người yêu thương mà ta vẫn tàn ác với người yêu thương? Là bởi vì nó phát sinh toàn là những ô nhiễm ở trong tâm. Cho nên cái tình thương đích thực đó là cái tình thương đem đến cái sự tốt đẹp cho người khác, chứ không phải sự tốt đẹp cho mình. Còn khi nào mà chúng ta đem đến sự tốt đẹp cho mình mà không nghĩ tới sự tốt đẹp của người khác, thì đó người ta gọi là vẫn yêu thương nhau mà vẫn làm khổ nhau suốt cả cuộc đời. Không bỏ nhau được nhưng mà ở với nhau để mà khổ, để mà đau, để mà giằng xé nhau, để mà trách móc, hoặc để âm thầm gọi là chịu đựng để cho gia đình được êm ấm. Thưa quý vị, không có chịu đựng, chỉ có sự giải mã, không có sự chịu đựng. Tất cả cái sự chịu đựng á, mà để sầu khổ bên trong đó, đó là một cái trái pháp. Nó sẽ nổ trong tâm chúng ta và nó làm cho huệ mạng chúng ta tan tác hết. Không thể có sự dại dột như vậy. Ta phải giải mã từng phần, ta phải giải mã từng điều. Giải mã để an ủi trong tâm, để nâng đỡ cho chính chúng ta, để biết cái bệnh tật trong tâm của mình là gì. Cho nên á, sư cô có nói đây là cái quả phước. Khi cái quả phước của mình không đủ thì mình đó là phải nhận những cái quả của sự bất hạnh. Học cho nhiều đi để mà hiểu cho nhiều, để mà tự giải cho mình. Không có ai giải cho mình được. Bởi vì nơi tâm mình nó có những cái uẩn khúc rất lạ lùng. Có khi mình biết rất rõ rồi, mình biết cả cái con đường đi rồi, mình biết mình phải làm như vậy rồi, nhưng khi hành sự không hành sự được. Tại sao? Tại sao không đi trên con đường sáng chói này được? Tại vì những ô nhiễm này mắc cạn trong lòng của mình. Tự mình làm mắc cạn lại, nhưng mình tự bao bọc lấy, mình biện luận để cho những cái sự mắc cạn này nó không lộ diện ra. Cho nên mới nói là khi tu đó, là phải chân thật. Nhiều người hiểu một cách đơn sơ là mình không nói láo, chuyện đó nhỏ. Cái chuyện là chân thật với chính mình đó, đừng bao che nó, để nó hiển lộ coi là cái bệnh gì. Chứ còn nếu không á, biết hết nhưng khi hành sự vẫn mê lầm, là bởi vì cái chỗ đó mình không có chân thật với mình, không có lột ra từng lớp để nó hiển lộ cái bệnh trong tâm này là bệnh gì. Thưa quý vị, chúng ta đây không có thể nào mà ra khỏi cái ngã mạn và tà kiến đâu. Đừng có học cái này và nghĩ rằng ai đó bị tà kiến và ngã mạn mà ta đây không có. Thưa quý vị, chúng ta có đầy đủ hết. Chúng ta dính hết. Mặc dù chúng ta biết tới đâu thì chuyện đó là cái chuyện mới bước đầu. Cái chuyện đó chúng ta dính mà chúng ta khảo sát, chúng ta thấy rõ ràng không, thấy sâu không, và có che lại không. Che lại đây không có nghĩa là chúng ta đưa tất cả những cái này lên bản thân cao chung, không có phải vậy. Không có che lại đây là tự trong tâm của mình có nhận ra, có chấp nhận như vậy không, có thấy rõ như vậy không, và mình có muốn á, là đưa mình thoát ra hay không. Thường thường người ta không đưa mình thoát ra, mà người ta níu giữ những cái cảnh bên ngoài, níu giữ cảnh bên ngoài, lấy cái sự thành công trong cái sự ứng phó bên ngoài đó làm thành một cái thành tựu. Đó gọi là thành tựu ở thế gian. Cho nên mới nói chịu đựng để được cái thế gian. Còn cái chịu đựng á, mà để được thành tựu ở thế gian phải trả giá bằng cái đời sống tâm linh. Cho nên mới nói là cắt cái linh hồn để bán cho quỷ. Quỷ ở đâu mà có lẽ vậy? Quỷ nó có đây, nó có trong tất cả những bệnh của tâm đây, nó hoành hành đây. Cho nên á, trong chú giải có nói thế này, cái sở hữu sân á, là nó giống như á, cái nước tiểu mà nó trộn với cái phân thúi vậy, phát sinh lắm. Còn á, cái mà thuộc về cái ganh tị này nè, nó là một cái loại xiềng xích mà nó xiềng cho tới chết. Quý vị thấy cái người đàn ông này xiềng mình cho tới chết, không có tháo cái dây xiềng đó đâu. Mặc dù đó, người vợ đó nắm lấy hai bàn tay của người chồng và nói rất là chân thành, nói rất là tha thiết, nói với tất cả cái tấm lòng của mình đó, là anh là sự sống của em rất là cần anh. Không phải là những cái bức tượng em đã nắng ra cũng không phải con cái chúng ta, mà chính là anh. Nhưng mà người này cũng vẫn xiềng xích trong cái suy nghĩ của mình như vậy đó, để mà lụi tàn, để mà chết, không có giải thích được tại sao. Cho nên á, là chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải thấy rõ trong tâm để tự mình giải cho mình. Còn bây giờ hỏi kinh điển á, giúp chúng ta giải như thế nào, thì kinh điển nó nói rằng là chỉ có khi nào cái đây, cái pháp tùy hỷ đây, cái tùy hỷ này phát sanh được á, thì cái đố kỵ ra đi. Mà tùy hỷ không phát sanh được á, thì đố kỵ không có rễ. Cái này chúng ta sẽ học tới pháp tùy hỷ, rồi quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Khi đó chúng ta liên hệ đến cái này. Bây giờ hôm nay chúng ta đến đây là tạm ngưng. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng. Akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang Akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajano Akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino Akasattha cha kummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô, y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô, y đằng nổ nha, ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha, ta vô, y đằng qua ta mê phụn nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu, do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.